Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3781, bắt đi bảo thánh nhân hoàng. Người đăng, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long lại là tùy ý đối phương song quyền đánh phía chính mình, đưa tay một chưởng, trực tiếp hướng bảo thánh nhân hoàng đánh ra. Bốn phía các cao thủ thấy thế, ai cũng giật mình, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long này là dự định cùng bảo thánh nhân hoàng lưỡng bại câu thương. Bảo thánh nhân hoàng song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Ngay tại đối phương song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân lúc, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, 13 vũ trụ quang ảnh hiển hiện, ầm ầm, bảo thánh nhân hoàng song quyền oanh đến 13 vũ trụ quang ảnh phía trên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một chưởng trực tiếp đem bảo thánh nhân hoàng đánh bay, chỉ gặp bảo thánh nhân hoàng toàn bộ nện vào Đại Hà Sơn chân núi, vừa rồi đã băng liệt Đại Hà Sơn triệt để bạo tán ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên người 13 vũ trụ ảo ảnh, không dám tin, vừa rồi tiếp nhận bảo thánh nhân hoàng song quyền trọng nhiên nhất kích Hoàng Tiểu Long, vậy mà một chút việc đều không có, bảo thánh nhân hoàng vừa rồi một kích, tự hồ căn bản không có oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, Hoàng Tiểu Long không nhận một chút ảnh hưởng. Trên thực tế, bảo thánh nhân hoàng vừa rồi một kích, đích thật là căn bản không có oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân, mà là bị Hoàng Tiểu Long 13 vũ trụ quang ảnh cản lại. Những năm này, Hoàng Tiểu Long một mực tại lĩnh hội vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, vũ trụ diễn biến quyết tràn phát ra viên mãn, hoàn thiện. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thôi động vũ trụ diễn biến quyết lúc, có thể dùng 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc ngưng tụ ra 13 vũ trụ quang ảnh đến ngăn địch. Đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất dùng 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc ngưng tụ 13 vũ trụ quang ảnh đến đối địch, uy lực cường đại, cũng là hoàn toàn ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự kiến. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là, dùng 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc ngưng tụ 13 vũ trụ quang ảnh mặc dù có thể ngăn lại bảo thánh nhân hoàng công kích, nhưng là ít nhất cũng phải nhận chấn thương, nhưng là vừa rồi truyền đến trên người hắn lực lượng, không đủ hai thành. Nói cách khác, 13 vũ trụ quang ảnh đỡ được bảo thánh nhân hoàng 8 thành lực lượng công kích. Lấy Hoàng Tiểu Long nhục thân cường đại, hoàn toàn có thể chịu được bảo thánh nhân hoàng 2 thành lực lượng, cho nên, Hoàng Tiểu Long một chút việc đều không có. Hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Phệ Kim Tôn giả 5 người nhìn xem sừng sững bất động Hoàng Tiểu Long, trong lòng so gia tộc khác tổ tiên càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn so gia tộc khác tổ tiên càng rõ ràng hơn bảo thánh nhân hoàng thực lực khủng bố. Bảo thánh nhân hoàng trời sinh bảo thể, mà là nguyên vũ trụ duy nhất cấp cao nhất bảo thể công kích cực mạnh, lại thêm bảo thánh nhân hoàng vô số tuế nguyệt đến dùng các loại bảo bối tôi thể, tại không biết hao phí bao nhiêu bảo bối dưới điều kiện, nó bảo thể nhục thân cường đại, không kém gì một chút 29 tỷ đấu cao thủ, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long đón đỡ nó song quyền trọng kích mà không sự tình, tương phản, bảo thánh nhân hoàng bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ tiến Đại Hà Sơn chân núi. Bảo thánh nhân hoàng mặc dù bị đá vụn vùi lấp, nhưng là bọn hắn nhìn thấy bảo thánh nhân hoàng bảo thể phía trên, vậy mà xuất hiện một cái cự đại chưởng ấn này, cơ hồ bao trùm bảo thánh nhân hoàng toàn bộ ngực, bảo thánh nhân hoàng toàn bộ ngực bị nổ sụp, lấy bảo thánh nhân hoàng bảo thể cường đại, lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng hoàn toàn nổ sụp, mà lại xương ngực hoàn toàn vỡ vụn, bảo thánh cung cao thủ càng là sợ ngây người. Nhân tộc thập đại nhân hoàng là nguyên vũ trụ tất cả cao thủ nhân tộc tín ngưỡng cùng trụ cột, mà bảo thánh nhân hoàng càng là bảo thánh cung trời. Hiện tại, trời sập, trong lòng bọn họ tràn ngập một loại khủng hoảng, bất an, không biết làm sao, phẫn nộ, nhưng là bất lực, đặc biệt là bảo thánh nhân hoàng nữ đệ tử kia vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chính là nàng mới vừa rồi còn nói thay bảo thánh nhân hoàng đem Hoàng Tiểu Long đuổi đi, miễn cho ngại bảo thánh nhân hoàng mắt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bảo thánh cung đám người vẻ phức tạp, đem cửu đỉnh cất kỹ, một bước bước, đi vào bảo thánh nhân hoàng trước mặt, đem bảo thánh nhân hoàng nắm bắt đến trước mặt mình, ngươi, thả ta ra sư phụ. Bảo thánh nhân hoàng nữ đệ tử vọt lên, bất quá, nàng còn không có vọt tới, liền bị Hoàng Tiểu Long tán phát lực lượng đánh bay, Hoàng Tiểu Long dẫn theo bảo thánh nhân hoàng, xé rách hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, chớp mắt liền không có bóng hình, hư không lão ẩu. Tây Thượng Hải bá đao, Phệ Kim Tôn giả 5 người muốn đuổi theo tìm Hoàng Tiểu Long khí tức, nhưng là phát hiện, Hoàng Tiểu Long cùng bảo thánh nhân hoàng khí tức sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, ở đây vô số cao thủ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, cứ như vậy, kết thúc, trấn thế chi bảo cửu đỉnh xuất thế, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Phệ Kim Tôn giả 5 người không có phần, bảo thánh nhân hoàng không có phần. Lại bị một cái thần bí bừa bãi vô danh một cái gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi cho lấy đi. Không chỉ có như vậy, Bảo Thánh Nhân Hoàng còn bị trọng thương, ngay cả Bảo Thánh Nhân Hoàng đều bị đối phương bắt đi. Giống Bảo Thánh Nhân Hoàng dạng này nhân tộc thập đại cường giả, bị người bắt đi, chỉ sợ là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên đi. Hoàng Tiểu Long kia, nghe ý tứ, vốn là hướng về phía Thiên Thánh Nhân Hoàng đại nhân tới, nhưng là Thiên Thánh Nhân Hoàng không đến, cho nên, Bảo Thánh Nhân Hoàng ngược lại thành hắn mục tiêu. Tây Thượng Hải Bá Đao hồi tưởng Hoàng Tiểu Long trước đó cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng đối thoại, nói ra, trước đó, Hoàng Tiểu Long nói với Bảo Thánh Nhân Hoàng qua, Thiên Thánh Nhân Hoàng không đến, Bảo Thánh Nhân Hoàng tới cũng giống vậy, hắn đến tột cùng là vì cái gì bắt đi Bảo Thánh Nhân Hoàng đại nhân. Vệ Kim Tôn giả nghi hoặc, hai người có thù, nhưng nhìn bộ dáng, không giống, bởi vì hai người trước đó căn bản không biết, Hoàng Tiểu Long kia tựa hồ cũng không phải trả thù tới, nếu là trả thù, chỉ sợ vừa rồi liền không chỉ là bắt đi Bảo Thánh Nhân Hoàng đơn giản như vậy, có lẽ, hắn là muốn từ Thiên Thánh Nhân Hoàng hoặc Bảo Thánh Nhân Hoàng đại nhân trên thân, biết được bí mật gì. Hư Không Lão Ẩu suy đoán nói, chỉ là cái gì bí mật, chính là nàng có thể đoán được, công chúa Điện Hạ, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Một vị Bảo Thánh Cung Nguyên Lão hỏi Bảo Thánh Cung vị kia nữ đệ tử, chúng ta đi tìm Long Thánh Nhân Hoàng đại nhân, xin mời Long Thánh Nhân Hoàng đại nhân thay chúng ta Bảo Thánh Cung làm chủ. Bảo Thánh Nhân Hoàng vị kia nữ đệ tử ngữ khí kiên quyết, Long Thánh Nhân Hoàng, thế nhưng là nhân tộc đệ nhất cường giả, mà lại là đến gần vô hạn vũ trụ chi thần tồn tại. Hoàng Tiểu Long bắt đi Bảo Thánh Nhân Hoàng, nửa ngày về sau, đi tới một tòa hoang đảo, sau đó phong bế đối phương thể nội lực lượng về sau, ném tới hoang đảo trên mặt đất, Bảo Thánh Nhân Hoàng đụng vào mặt đất, hắn tức giận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao muốn bắt đi ta? Chúng ta nhân tộc thập đại nhân hoàng đồng tâm, ngươi bắt đi ta, Long Thánh Nhân Hoàng đại nhân bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Long Thánh Nhân Hoàng, ta cũng muốn chiếu cố hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nguyên vũ trụ Long Thánh Nhân Hoàng, thực lực không kém gì tạo hóa lão nhân, thậm chí khả năng còn mạnh hơn tạo hóa lão nhân hơn nửa phần, như đối phương đến đây, Hoàng Tiểu Long thật đúng là muốn cùng đối phương luận bàn một chút, bất quá, Long Thánh Nhân Hoàng mặc dù là nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng là cũng không phải là nguyên vũ trụ đệ nhất cao thủ, ở trong nguyên vũ trụ, cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ hai. Dù sao nguyên vũ trụ ngoại trừ nhân tộc, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc cổ lão, Hoàng Tiểu Long cũng không cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng nói nhảm, bắt đầu ở đối phương đạo hồn gieo xuống đạo hồn lạc ấn, bất quá giống Bảo Thánh Nhân Hoàng cường giả loại này, Hoàng Tiểu Long nếu muốn ở đạo hồn bên trên gieo xuống đạo hồn lạc ấn, hay là cần tốn chút khí lực, chương 3782, Long Hồn Sơn. Người đăng, Da Carrero, mặc dù cần hao chút khí lực, nhưng là không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long hay là thành công oanh mở Bảo Thánh Nhân Hoàng đạo hồn phòng ngự, sau đó ở tại đạo hồn phía trên gieo đạo hồn của mình lạc ấn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng hưởng Bảo Thánh Nhân Hoàng ký ức. Từ Bảo Thánh Nhân Hoàng trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long tìm được có quan hệ ma kính điện nội điện hết thảy tin tức. Ma kính điện nội điện tấm ma kính kia, đồng dạng hiện lên hình ngũ giác hình, giống bát quái. Ma kính biên giới bốn phía, đồng dạng có lít nha lít nhít hoa văn. Những hoa văn này cơ hồ cùng hắn cái kia mặt vô danh ma kính một cái dạng, giống như phù văn, giống như áo nghĩa, pháp tắc, nhưng là, ma kính điện bên trong tấm ma kính này, so với hắn tấm ma kính kia, lớn hơn một vòng, cái khác, cơ hồ không có gì khác nhau, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng, tấm ma kính kia cùng hắn đoạt được vô danh ma kính là mẫu thể tử thể, nếu là hai mặt ma kính tương hợp, hắn cùng nhau tìm hiểu thấu đáo nguyên vũ trụ cùng 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, tất nhiên có thể đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, ma kính mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long tự nói, từ Bảo Thánh Nhân Hoàng trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long còn phải biết, có ba người từng ở trong ma kính điện điện đạt được một khối giống nhau như đúc ma kính mảnh vỡ, từng có người nghe đồn, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo mảnh vỡ ma kính này, như vậy, tìm hiểu thấu đáo ma kính tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Đạt được ma kính mảnh vỡ ba người, một người trong đó chính là Long Thánh Nhân Hoàng, một người khác thì là Quỷ Mạc Chi Chủ, nguyên vũ trụ đệ tam cao thủ, thực lực gần với Long Thánh Nhân Hoàng, nhưng là hành tung bí ẩn, từ nguyên vũ trụ sinh ra đến nay, lộ diện không cao hơn 10 lần, còn có một người là nguyên vũ trụ đệ nhất cường giả, Nguyên Phương. Nguyên Phương chính là nguyên vũ trụ tất cả nguyên thú chi tổ, cũng là nguyên vũ trụ tất cả nguyên thú chi hoàng, chi nguyên, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Nguyên Phương bản thể là loại nào nguyên thú. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, Quỷ Mạc Chi Chủ hành tung bí ẩn, hắn muốn tìm đến Quỷ Mạc Chi Chủ, cơ hồ là không có khả năng, Nguyên Phương thực lực cường đại, không kém gì Hắc Minh Vương, cùng vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương thực lực hẳn là bất phân cao thấp, Hoàng Tiểu Long muốn từ trong tay Nguyên Phương cướp đoạt cái kia ma kính mảnh vỡ, chỉ sợ không dễ, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể từ Long Thánh Nhân Hoàng nơi đó cướp đoạt khối kia ma kính mảnh vỡ, chỉ cần đạt được ma kính mảnh vỡ, lại thêm hắn vô danh ma kính, vậy hắn lĩnh hội nguyên vũ trụ ma kính liền sẽ lại càng dễ rất nhiều, không có đột phá nửa bước vũ trụ chi thần lúc, hắn thực lực liền không kém gì tạo hóa lão nhân, hiện tại hắn đã đột phá nửa bước vũ trụ chi thần, cho nên, hắn có lòng tin có thể áp chế được Long Thánh Nhân Hoàng, bất quá, cuối cùng Hoàng Tiểu Long hay là quyết định không đi tìm Long Thánh Nhân Hoàng, hắn hiện tại mặc dù có thể áp chế được Long Thánh Nhân Hoàng, nhưng là hắn còn không có 100% nắm chắc có thể bắt được Long Thánh Nhân Hoàng. Hiện tại, vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, hắn lĩnh hội đã viên mãn, nhưng là còn không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. 100.0005 bên trong, hắn có lòng tin có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. Một khi hắn hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều, đến lúc đó, hắn liền có lòng tin có thể 100% bắt Long Thánh Nhân Hoàng, cho nên, Hoàng Tiểu Long tính toán đợi hắn tham ngộ đầy đủ vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc lại đi tìm Long Thánh Nhân Hoàng không muộn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền tại bốn phía hải vực bố trí xuống vô thượng đại trận, lập tức tiến nhập vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận bế quan, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội vô danh ma kính. Về phần Bảo Thánh Nhân Hoàng, Hoàng Tiểu Long thì ném vào vũ trụ chi chu trong không gian nào đó, cũng không để ý tới hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính lúc, Bảo Thánh Nhân Hoàng bị thần bí tuổi trẻ nhân Hoàng Tiểu Long trọng thương cũng bắt đi tin tức truyền ra đến. Nguyên vũ trụ vô số đại địa chấn động, nếu là phổ thông phá 20 tỷ đấu cao thủ bị người trọng thương cùng bắt đi, đương nhiên sẽ không dẫn tới nguyên vũ trụ vô số đại địa chấn động, nhưng là Bảo Thánh Nhân Hoàng thế nhưng là nhân tộc thập đại hoàng giả, mà lại là 28,2 tỷ đấu chiến lực vô thượng chí tôn, hiện tại, bị một cái gọi Hoàng Tiểu Long, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người trẻ tuổi trọng thương, tin tức này đối với nguyên vũ trụ tới nói, quả thực là bạo tạc tính chất, khi tin tức truyền ra, nguyên vũ trụ cơ hồ tất cả thế lực đỉnh cấp đều đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng hạ lạc, Long Thánh Nhân Hoàng càng là tự mình hiện thân, triệu tập nhân tộc cái khác 8 vị nhân hoàng cường giả, chung nói chuyện việc này, sau đó, lấy Long Thánh Long Hoàng cầm đầu, nhân tộc cửu đại nhân hoàng cường giả hết thảy hạ lệnh tìm kiếm Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng. Lúc này, nguyên vũ trụ nào đó phiến núi hoang chi đỉnh, ngồi xếp bằng một cái toàn thân hắc ám thân ảnh, không sai, chính là toàn thân hắc ám, không có mặt, không có con mắt, toàn thân đều là hắc ám, cả người phản phất chính là hắc ám hóa thân, thân ảnh hắc ám ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân hắc ám cũng không có tràn ngập, nhưng là cho người cảm giác là bốn phía núi hoang tất cả đều bao phủ trong hắc ám. Hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên tìm được nguyên vũ trụ, xem ra, ngươi cũng đang hỏi thăm ma kính điện tin tức, hy vọng đến lúc đó gặp mặt, ngươi đừng để ta thất vọng. 100.0005 trôi qua rất nhanh, cái này 100.0005, nguyên vũ trụ nhân tộc cùng các đại thế lực đỉnh cấp một mực tại tìm kiếm Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng hạ lạc, tự nhiên là không tìm được, bất quá, mặc dù không tìm được, nhưng là nhân tộc cùng các đại thế lực đỉnh cấp cũng không có từ bỏ, còn tại cố gắng tìm kiếm, rất có không tìm ra Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng không cam lòng tình thế. Một ngày này, mặt biển gió êm sóng lặng, đột nhiên, mặt biển tòa nào đó hoang đảo quang mang chấn động, xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này, chính là trước đó bế quan Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, sớm có vài ngàn năm trước, hắn cũng đã đem vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc lĩnh hội hoàn toàn. Những ngày này, hắn lại tiếp tục củng cố một chút, Hoàng Tiểu Long phân biệt một chút phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở hải vực mênh mông, Long Hoàng Đại Địa. Lần này, Hoàng Tiểu Long mục đích, Long Hoàng Đại Địa, là nhân tộc Triều Thánh Chi Địa, cũng là nguyên vũ trụ lớn nhất đại địa, cũng là nguyên vũ trụ nhiều nhất cường giả đại địa. Long Hoàng Đại Địa chính là Long Thánh Nhân Hoàng kiến tạo đại địa. Cái này Long Thánh Nhân Hoàng, giống như Hoàng Tiểu Long đều là từ ra nhân tộc, nhưng là có được Long tộc huyết mạch, Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng, khu động lấy vũ trụ chi chu hướng Long Hoàng Đại Địa tới, nguyên vũ trụ cực lớn, cho nên, mười mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long mới đi vào Long Hoàng Đại Địa, tiến vào Long Hoàng Đại Địa về sau, Hoàng Tiểu Long rõ ràng có thể cảm giác được Long Hoàng Đại Địa nhộn nhịp cùng rộng rãi đại khí, trên dọc đường rất nhiều thành trì đều điêu khắc các loại thiên long. Nghe nói lần này Long Hồn Sơn thức tỉnh, Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ sẽ đích thân tới Long Hồn Sơn. Kim Hạp Cốc Ma Kính Điện cũng nhanh sắp xuất thế. Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ chẳng lẽ là muốn tại Ma Kính Điện xuất thế trước, đạt được Long Hồn Sơn Long Hồn Chi Nguyên? Đoán chừng là đi, nếu là Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ có thể được đến Long Hồn Chi Nguyên, đem luyện hóa, đến lúc đó thành công lĩnh hội Ma Kính cơ hội liền sẽ nhiều hơn một phần. Chương 3783, Hoàng Tiểu Long cũng tới. Người đăng, Da Carrero, Long Hồn Sơn. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Long Hồn Sơn là Long Hoàng Đại Địa Thánh Địa. Long Hồn Sơn có một đầu nguyên vũ trụ cực kỳ cổ lão Long Hồn. Đầu Long Hồn này, cùng Long Thánh Nhân Hoàng gần như đồng thời kỳ sinh ra. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, đầu Long Hồn này đã mất đi Long Thân. Đầu Long Hồn này một mực sống ở Long Hồn Sơn bên trong, được xưng là Long Hồn Chi Nguyên. Nếu là Long tộc huyết mạch cao thủ có thể được đến đầu Long Hồn này, đem nó thôn phệ, luyện hóa, dung hợp, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bất quá, muốn dung hợp, luyện hóa đầu Long Hồn này nói gì dễ dàng, tựa như Long Thánh Nhân Hoàng, cố gắng vô số tuế nguyệt cũng vô pháp thành công. Bởi vì đầu này Long Hồn Chi Nguyên tồn tại, cho nên, nguyên vũ trụ bên trong, đã mất đi Long Thân Long Hồn nhao nhao trốn đến Long Hồn Sơn, cho nên, Long Hồn Sơn ngoại trừ đầu kia Long Hồn Chi Nguyên, còn có vô số đầu đủ loại các loại đẳng cấp Long Hồn. Lúc bình thường, Long Hồn Sơn sẽ bị Long Hồn Chi Nguyên Long khí bao phủ, cho nên, những người khác căn bản là không có cách xông vào Long Hồn Sơn. Thế nhưng là, Long Hồn Chi Nguyên thường cách một đoạn tuế nguyệt sẽ xuất hiện suy yếu kỳ hạn. Trong khi suy yếu kỳ hạn lúc, Long khí liền sẽ yếu đi rất nhiều. Ngoại giới xưng là Long Hồn Sơn thức tỉnh, thời kỳ này bên trong, chỉ cần là sáng thế thần cường giả đều có thể xông vào Long Hồn Sơn. Cho nên lúc này, Long Hoàng Đại Địa thậm chí cái khác Đại Địa sáng thế thần cường giả sẽ nhao nhao thừa cơ tràn vào Long Hồn Sơn, tìm kiếm thích hợp bản thân Long Hồn, sau đó chế ngự, dung hợp, luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, nếu Long Thánh Nhân Hoàng sẽ tới Long Hồn Sơn, vậy hắn cũng không cần đến lại ức vạn dặm xa xôi tiến đến Long Hoàng Thành. Nơi này khoảng cách Long Hồn Sơn cũng không xa, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đến. Thế là, Hoàng Tiểu Long hướng Long Hồn Sơn chạy đến. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Long Hồn Sơn. Long Hồn Sơn cực lớn, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy bờ. Không ai biết Long Hồn Sơn chiếm diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm. Chỉ biết là Long Hồn Sơn cơ hồ vắt ngang Long Hoàng Đại Địa 1/3 Đại Địa. 1/3 Đại Địa, mà lại Long Hoàng Đại Địa thế nhưng là nguyên vũ trụ lớn nhất Đại Địa. Hoàng Tiểu Long đi vào Long Hồn Sơn lúc Long Hồn Sơn đã thức tỉnh, đến từ Long Hoàng Đại Địa cùng nguyên vũ trụ cái khác Đại Địa cao thủ đã nhao nhao tràn vào Long Hồn Sơn. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm một chút, biết được Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Thánh Cung cao thủ đã từ lâu tiến nhập Long Hồn Sơn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào Long Hồn Sơn lúc, đột nhiên, nơi xa bay tới một đám cao thủ, người cầm đầu, rõ ràng là Tây Thượng Hải Bá Đao. Tây Thượng Hải Bá Đao đang muốn xuất lĩnh dưới trướng mấy trăm cao thủ tiến vào Long Hồn Sơn, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đạo quen thuộc bóng lưng, toàn thân cuồng nhiên đại chấn, Hoàng Tiểu Long. Tây Thượng Hải Bá Đao không tự chủ được bật thốt lên kinh hô, bởi vì Tây Thượng Hải Bá Đao thanh âm có chút lớn, cho nên, cơ hồ còn không có tiến vào Long Hồn Sơn tất cả cao thủ toàn bộ nghe được Tây Thượng Hải Bá Đao kinh hô. Lập tức, Long Hồn Sơn bên ngoài, ở đây tất cả cao thủ một mảnh chấn động, Hoàng Tiểu Long. Chính là bắt đi Bảo Thánh Nhân Hoàng Hoàng Tiểu Long. Cái nào là Hoàng Tiểu Long? Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ có lệnh, phàm là tìm tới Hoàng Tiểu Long người, thưởng 10 đầu cực phẩm Long tộc vũ trụ bản nguyên linh mạch. Còn có thể chọn Long Hoàng bảo khố bất luận một cái nào bảo bối. Tại mọi người một mảnh chấn động cùng kinh hoảng đằng sau, cơ hồ tất cả mọi người thuận Tây Thượng Hải Bá Đao ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên thân. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long thành ở đây mấy chục vạn cao thủ tiêu điểm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, quay đầu, lạnh lùng nhìn Tây Thượng Hải Bá Đao một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền dọa đến Tây Thượng Hải Bá Đao kém chút từ trên cao ngã xuống khỏi tới. Tây Thượng Hải Bá Đao mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đột nhiên lòng sinh hối hận, vì chính mình vừa rồi ngu xuẩn tiếng kêu mà hối hận. Ngay tại Tây Thượng Hải Bá Đao mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà hối hận lúc, Hoàng Tiểu Long quay người, đạp không rời đi, chớp mắt liền tiến nhập Long Hồn Sơn, thân ảnh biến mất. Tây Thượng Hải Bá Đao sững sờ, hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên tới cho hắn một chưởng. Năm đó, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là một chưởng đem Bảo Thánh Nhân Hoàng trực tiếp đánh vào Đại Hà Sơn chân núi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Hồn Sơn, cao thủ khác cũng đều kinh ngạc, nhìn nhau, nhưng là, cuối cùng không ai dám ngăn lại Hoàng Tiểu Long, ở đây mặc dù tới đều là cao thủ, mà lại không thiếu giống Tây Thượng Hải Bá Đao dạng này phá 20 tỷ đấu cao thủ, nhưng là không ai dám ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Cứ như vậy, hiện trường mấy chục vạn cao thủ trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi. Khi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, hiện trường lần nữa vỡ tổ. Hoàng Tiểu Long này vậy mà tới Long Hồn Sơn. Hắn đến Long Hồn Sơn làm gì? Chẳng lẽ cũng ngấp nghé Long Hồn Chi Nguyên? Có gia tộc tổ tiên suy đoán nói, Long Hồn Chi Nguyên là chúng ta Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ, chỉ bằng hắn cũng nghĩ ngấp nghé. Không biết tự lượng sức mình, hiện tại Long Hồn Sơn tụ tập chúng ta nguyên vũ trụ vô số cao thủ, Hoàng Tiểu Long này lại còn dám xuất hiện Long Hồn Sơn, hắn là không biết sống chết. Hiện trường các cao thủ nhao nhao nghị luận, rất nhanh, đã tiến nhập Long Hồn Sơn Long Thánh Nhân Hoàng cũng biết Hoàng Tiểu Long đã đi tới Long Hồn Sơn tin tức. A, Hoàng Tiểu Long kia cũng tới. Long Thánh Nhân Hoàng cực kỳ ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long này, lá gan thật đúng là không nhỏ, biết rõ Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ ngươi bây giờ tại Long Hồn Sơn, lại còn dám xuất hiện. Nghe cao thủ khác nói, hắn cũng là vì Long Hồn Chi Nguyên mà đến. Một vị Long Hoàng Cung Nguyên soái nói ra, ta nhìn hắn thuần túy là muốn chết tới. Một vị khác Long Hoàng Cung Nguyên soái xùy thanh cười lạnh, Long Thánh Nhân Hoàng trầm ngâm nói, hắn dám đến, nói rõ hắn có chỗ ỷ lại, bất quá, lần này Long Hồn Chi Nguyên, nhất định phải đạt được. Truyền lệnh xuống, ra tìm Hoàng Tiểu Long xác thực vị trí, chờ ta tìm tới Long Hồn Chi Nguyên, ta lại đi chiếu cố hắn. Vâng, Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ. Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Hồn Sơn về sau, cũng không có ở trên đường dừng lại, trực tiếp triển khai đạo hồn. Một bên tìm kiếm Long Thánh Nhân Hoàng, một bên hướng Long Hồn Sơn chỗ càng sâu bay đi. Long Hồn Chi Nguyên tại Long Hồn Sơn chỗ sâu nhất, cho nên, Long Thánh Nhân Hoàng nếu là nghĩ ra được Long Hồn Chi Nguyên, khẳng định là hướng Long Hồn Sơn chỗ sâu nhất đi. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long gặp không ít cường đại Long Hồn. Những Long Hồn này đối với phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần tới nói là bảo, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tích cùng khí tức. Cho nên, trên đường đi, không ngừng có cao thủ hướng Long Thánh Nhân Hoàng bẩm báo Hoàng Tiểu Long hành tung. A, Hoàng Tiểu Long kia chính hướng Long Hồn Sơn chỗ sâu nhất tới. Long Thánh Nhân Hoàng kinh ngạc, nói như vậy, hắn thật sự là hướng về phía Long Hồn Chi Nguyên tới. Bệ hạ, muốn hay không chúng thuộc hạ người tiến đến chặn giết Hoàng Tiểu Long? Long Hoàng Cung thủ tịch Nguyên soái mở miệng, Long Thánh Nhân Hoàng lắc đầu, không cần, hiện tại trọng yếu nhất chính là ta dung hợp Long Hồn Chi Nguyên. Huống hồ các ngươi coi như cùng một chỗ liên thủ, đều chưa hẳn là Hoàng Tiểu Long kia đối thủ, các ngươi để cho người ta tiếp tục chú ý Hoàng Tiểu Long hành tung là được. Sau đó, Long Thánh Nhân Hoàng xuất lĩnh Long Hoàng Cung các cao thủ tiếp tục hướng Long Hồn Sơn chỗ sâu nhất tới, đồng thời dùng bí luyện Long Châu cảm ứng, cuối cùng, đi tới một mặt to lớn vách núi trước mặt. Khối này to lớn vách núi, chiều rộng mấy trăm vạn dặm, từ xa nhìn lại, tựa như là một mặt ngăn ở phía trước to lớn bình chướng. Chương 3784, nghe nói ngươi đạt được ma kính mảnh vỡ. Người đăng, Da Carrero. Long Thánh Nhân Hoàng nhìn chầm chầm trước mắt mặt này to lớn vách núi, toàn thân long khí bốc lên, nhìn chăm chú nói, Ngao Sơn, ngươi ra đi, lần này, ta tất nhiên sẽ chế ngự ngươi, đưa ngươi dung hợp rơi. Ngao Sơn, chính là Long Hồn Chi Nguyên bản danh. Long Thánh Nhân Hoàng thanh âm rơi xuống không lâu, liền thấy phía trước to lớn vách núi hiện lên một đầu to lớn quang long. Một con rồng hoàn toàn do kim quang hình thành, đây chính là Long Hồn Chi Nguyên Ngao Sơn. Ngao Huyền, ngươi cảm thấy ngươi có thể dung hợp được ta? Long Hồn Chi Nguyên Ngao Sơn cười lạnh, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi nằm mơ ban ngày còn không có tỉnh. Long Thánh Nhân Hoàng cũng không nổi giận, lạnh nhạt nói, trước kia ta không cách nào dung hợp được ngươi, nhưng là lần này, ta sưu tập nguyên vũ trụ còn có nguyên vũ trụ bên ngoài tất cả khắc chế Long Hồn Long tộc vật liệu, sau đó hao tốn mấy trăm triệu năm. Luyện chế thành một thanh Long Hồn Tác, có thanh này Long Hồn Tác, ngươi không có khả năng lại trốn được. Nói xong, thể nội bay ra một đầu dây thừng màu vàng, dây thừng không lớn, nhưng là tại Long Thánh Nhân Hoàng Long lực quán chú phía dưới, dây thừng trong nháy mắt dài ra biến lớn ức vạn lần, vắt ngang thiên địa, tựa như khổng thiên chi thằng. Dây thừng màu vàng tản ra quang mang nhàn nhạt, tại những ánh sáng này bao phủ xuống, Long Hồn Chi Nguyên Ngao Sơn có loại bị đinh trụ không cách nào động đậy cảm giác. Long Hồn Chi Nguyên Ngao Sơn không khỏi trong lòng giật mình, các ngươi giữ vững bốn phía, đừng cho những người khác tới gần. Long Thánh Nhân Hoàng đối với Long Hoàng Cung các cao thủ nói, Long Hoàng Cung các cao thủ cung kính xác nhận, sau đó thối lui, đem bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa. Long Thánh Nhân Hoàng hai tay huy động, Long Hồn Tác trong nháy mắt biến hóa, tạo thành một cái cự đại Long Quyển, hướng Long Hồn chi nguyên che lên xuống tới. Ngay tại Long Hồn tác muốn che đậy đến trên vách núi đá không lúc, đột nhiên, Long Hồn chi nguyên biến thành quang long, toàn thân quang mang dịu động, như bài sơn đảo hải phóng lên tận trời, kinh người long lực chi quang vậy mà đem Long Hồn tác chấn lên. Long Thánh Nhân Hoàng thầm giật mình, cái này Long Hồn chi nguyên thực lực, so với lần trước gặp lúc vậy mà lại có tăng lên. Ngao Huyền, ngươi cái này Long Hồn tác đích thật là có thể khắc chế ta, nhưng là ngươi cho rằng bằng cái này Long Hồn tác liền có thể bắt được ta. Long Hồn chi nguyên cười lạnh, nếu là bằng cái này Long Hồn tác liền có thể bắt được ta, ta cũng không phải Long Hồn chi nguyên, Long Hồn chi thủy. Long Thánh Nhân Hoàng lại là sắc mặt bình tĩnh, đó là ngươi còn không có kiến thức đến Long Hồn tác quy lực chân chính. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Long Hồn tác quy lực chân chính. Long Thánh Nhân Hoàng nhảy lên một cái, đi tới Long Hồn tác ở giữa, Long Hồn tác xoay quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Lúc này, Long Thánh Nhân Hoàng toàn thân long khí bốc lên, những long khí này tràn ngập ra, tạo thành long khí chi hải. Long Hồn tác ở trong đó, nhận long khí chi hải tẩm bổ, quang mang lần nữa đại tráng, vô số thiên long hình bóng từ Long Hồn tác bên trong bay ra, kinh hải long uy phô thiên cái địa, như vực sâu biến lớn. Đây là Long Hồn chi nguyên kinh hải. Tiếp theo phẫn nộ, Ngao Huyền, ngươi vì luyện chế cái này Long Hồn tác, vậy mà săn giết nhiều như vậy đầu sáng thế chi long, ngươi đại ác bất xá, đại ác bất xá. Long Thánh Nhân Hoàng đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, đến lúc đó, ta như thành công lĩnh hội ma kính điện ma kính, ta liền có thể đột phá vũ trụ chi thần, đến lúc đó, tất cả vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều muốn ở trước mặt ta phủ phục, đều muốn thụ ta chúa tể, liền xem như Nguyên Phương cũng không ngoại lệ, lúc kia, ai dám nói ta đại ác bất xá. Long Thánh Nhân Hoàng nói đến đây, hai tay huy động, vô số thiên long hình bóng ngưng tụ thành một cái long chi đại trận. Cái này long chi đại trận khóa chặt Long Hồn chi nguyên bốn phía tất cả không gian. Tại trong long chi đại trận này, Long Hồn chi nguyên lực lượng toàn thân vậy mà nhận lấy thật to áp chế, mà lại thân thể nhận lấy thật to trói buộc, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Long Thánh Nhân Hoàng thấy thế, thân hình lóe lên, đi tới Long Hồn chi nguyên trên không, trong tay long thương xuất hiện, long thương đâm ra. Long Hồn chi nguyên giật mình, to lớn long chưởng vỗ, nếu là lúc trước, nó một chưởng này, đủ để đem Long Thánh Long Hoàng Long Thương một kích đập tan, nhưng là lần này, Long Thánh Nhân Hoàng Long Thương đâm xuyên qua nó chưởng lực, thẳng nhưng đâm trúng nó long chưởng. Ngao Huyền, ngươi dựa vào cái này Long Hồn tác, có gì tài ba? Long Hồn chi nguyên cả giận nói, thắng thì thắng, thua thì thua, với ta mà nói, quá trình cũng không trọng yếu. Long Thánh Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, nói không sai, thắng thì thắng, thua thì thua, quá trình cũng không trọng yếu. Đúng lúc này, có người vỗ tay nói, Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Hồn chi nguyên hai người khẽ giật mình, ai? Long Hoàng cung các cao thủ quát, liếc nhìn tứ phương, tại Long Thánh Nhân Hoàng, Long Hồn chi nguyên, Long Hoàng cung các cao thủ nhìn soi mói, một bóng người đạp không mà đến, đối phương là một người trẻ tuổi, chớp mắt liền tới đến trước mọi người, đứng lại cho ta. Một vị Long Hoàng cung nguyên soái quát, muốn cản lại người, bất quá, cũng không gặp đối phương như thế nào xuất thủ. Liền gặp vị kia Long Hoàng cung nguyên soái bay ngược ra ngoài, đập xuống đến nơi xa vũng bùn bên trong, đám người giật mình, vừa rồi vị kia Long Hoàng cung nguyên soái thế nhưng là một vị có được 23 tỷ đấu chiến lực vô thượng cao thủ. Long Thánh Nhân Hoàng não hải lóe lên, một mặt kinh nghi, tiếp cận người tới, ngươi là Hoàng Tiểu Long kia? Long Hoàng cung các cao thủ kinh hải, Long Hồn chi nguyên lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long danh hào. Không sai, người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bước chân không ngừng, vượt qua Long Hoàng cung các cao thủ phòng tuyến, đi tới Long Thánh Nhân Hoàng trước mặt, không sai, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Nói đến đây, nhìn Long Thánh Nhân Hoàng Long Hồn tác cùng Long Hồn chi nguyên một chút, Long Thánh Nhân Hoàng nhướng mày, có Long Hồn tác, hắn tất nhiên có thế bắt được Long Hồn chi nguyên, không nghĩ tới khẩn yếu nhất trước mắt, Hoàng Tiểu Long vậy mà xuất hiện, Hoàng Tiểu Long có thế tùy tiện đánh bại Bảo Thánh Nhân Hoàng, thực lực coi như không bằng hắn. Chỉ sợ cũng có thể so với thập đại nhân hoàng xếp hạng thứ hai Phật Thánh Nhân Hoàng, như Hoàng Tiểu Long liên thủ với Long Hồn chi nguyên, ngược lại là phiền phức. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng là vì Long Hồn chi nguyên mà đến. Long Thánh Nhân Hoàng trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta liên thủ, bắt Long Hồn chi nguyên, sau đó phân cái này Long Hồn chi nguyên, ta 8, ngươi 2. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, ta không phải là vì Long Hồn chi nguyên mà tới, không phải là vì Long Hồn chi nguyên mà đến. Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Hoàng cung các cao thủ ngoài ý muốn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đối với Long Thánh Nhân Hoàng nói, nghe nói năm đó ngươi tại ma kính điện đạt được ma kính mảnh vỡ. Long Thánh Nhân Hoàng biến sắc, tiếp theo cười to, Hoàng Tiểu Long, ý của ngươi là nói, ngươi là vì trên người ta ma kính mảnh vỡ mà đến Long Hồn Sơn, trên người hắn khí thế tiêu thăng, Long uy cái thế, Hoàng Tiểu Long bắt đi Bảo Thánh Nhân Hoàng, hắn còn không có tìm Hoàng Tiểu Long tính sổ, Hoàng Tiểu Long cũng dám ngấp nghé trên người hắn ma kính mảnh vỡ, không tệ. Hoàng Tiểu Long không nhìn Long Thánh Nhân Hoàng trên thân khí thế, đạm mạc nói, đem ma kính mảnh vỡ giao ra đi, ngươi nếu không muốn giống như Bảo Thánh Nhân Hoàng hạ tràng, đừng ép ta động thủ, làm càn. Long Hoàng cung các cao thủ nghe chút, ai cũng giận dữ, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, bất quá, những này Long Hoàng cung cao thủ còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị Hoàng Tiểu Long vung lên đánh bay, đều hướng tứ phương bắn ngược trở về, chương 3785, quyền oanh Long Thánh Nhân Hoàng. Người đăng, Da Carrero, Long Hoàng cung các cao thủ đập xuống các nơi, phun máu không thôi, Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Hồn Chi Nguyên đều giật nảy cả mình, Long Thánh Nhân Hoàng còn tốt. Dù sao biết Bảo Thánh Nhân Hoàng bị Hoàng Tiểu Long bắt đi sự tình, mà Long Hồn Chi Nguyên cũng không biết Bảo Thánh Nhân Hoàng sự tình, cho nên gặp Hoàng Tiểu Long vung lên đánh bay Long Hoàng cung mấy trăm cao thủ, trong lòng so Long Thánh Nhân Hoàng càng khiếp sợ. Phải biết Long Hoàng cung cái này mấy trăm cao thủ bên trong, không thiếu một chút tiếp cận 27 tỷ đấu tồn tại. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn Long Hoàng cung cái kia mấy trăm cao thủ, trực tiếp hướng Long Thánh Nhân Hoàng đi tới, có mấy lời, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đem ma kính mảnh vỡ giao ra, Long Thánh Nhân Hoàng sắc mặt khó coi, hắn là nhân tộc đệ nhất cường giả, là nguyên vũ trụ đệ nhị cao thủ, lúc nào có người dám dạng này đốt buộc hắn. Hoàng Tiểu Long đạo huynh, hai người chúng ta liên thủ, trấn áp Long Thánh Nhân Hoàng, trên người hắn ma kính mảnh vỡ là của ngươi. Lúc này, Long Hồn Chi Nguyên đột nhiên chen lời nói, kiến thức Hoàng Tiểu Long thực lực về sau, Long Hồn Chi Nguyên trong lòng là mừng rỡ, liên thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn Long Hồn Chi Nguyên một chút, ai nói cho ngươi, ta dự định liên thủ với ngươi, Long Hồn Chi Nguyên khẽ giật mình, sắc mặt xấu hổ, trong lòng bao nhiêu tức giận, đúng lúc này, đột nhiên, Long Thánh Nhân Hoàng đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, trong tay Long Thương đột nhiên một thương hướng Hoàng Tiểu Long đâm ra, Long Thánh Nhân Hoàng cùng Hoàng Tiểu Long rất gần, lại là đột nhiên xuất thủ, Long Thương trong nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Liền ở trong tay Long Thánh Nhân Hoàng Long Thương muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng lúc, đột nhiên, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên thân xuất hiện 13 đoàn quang ảnh, cong, trong tay hắn Long Thương đâm trúng cái kia 13 đoàn quang ảnh bên trong, tại hắn trong kinh ngạc, một cổ lực lượng kinh khủng từ cái kia 13 đoàn quang ảnh bên trong phản chấn mà ra, vậy mà chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau ra ngoài, thẳng tắp rời khỏi Hứa Xa mới đứng vững, không chỉ có Long Thánh Nhân Hoàng, ngay cả Long Hồn Chi Nguyên cũng hù dọa. Bị Long Thánh Nhân Hoàng đâm một thương, không chỉ có không có việc gì, ngược lại đem Long Thánh Nhân Hoàng đẩy lui, cái này, liền xem như nguyên vũ trụ đệ nhất cao thủ Nguyên Phương cũng làm không được a. Long Hồn Chi Nguyên nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia 13 đoàn quang ảnh tựa hồ chính là 13 cái vũ trụ phiên bản thu nhỏ, 13 đoàn quang ảnh bên trong, đang xen vô thượng vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, đây là Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Hồn Chi Nguyên kinh nghi không thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thánh Nhân Hoàng, lúc đầu, ta là dự định để cho ngươi lựa chọn giao ra ma kính mảnh vỡ, bất quá đáng tiếc, ngươi không nên ép ta động thủ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vũ trụ diễn biến quyết đã đại viên mãn, hắn đã hoàn toàn tìm hiểu vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, không nói khoa trương chút nào, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, coi như Long Thánh Nhân Hoàng cùng Long Hồn Chi Nguyên hai người liên thủ, Long Thánh Nhân Hoàng đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hoàng Tiểu Long nói xong, hướng Long Thánh Nhân Hoàng đi tới, Hoàng Tiểu Long đi không nhanh, nhưng là mỗi đến gần một bước, Long Thánh Nhân Hoàng trong lòng liền níu chặt một phần, theo Hoàng Tiểu Long càng ngày càng gần, Long Thánh Nhân Hoàng lại có loại cảm giác ngạt thở, loại cảm giác này, tựa như là hắn nhìn lên một tòa chống trời cự sơn, không, nói xác thực, Hoàng Tiểu Long phản phất là vũ trụ thiên địa hóa thân, mà hắn, chỉ là vũ trụ thiên địa bên trong một cái nhỏ bé mà hèn mọn tồn tại, cái này sao có thể? Long Thánh Nhân Hoàng trong lòng vậy mà sinh ra một loại vẻ sợ hãi, coi như đối mặt Nguyên Phương, hắn cũng không có sinh qua vẻ sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn vậy mà sợ hãi, đối với một cái vừa mới xuất hiện nhân tộc hậu bối sợ hãi bên trong, Long Thánh Nhân Hoàng ngửa mặt lên trời vừa kêu, Long Ngâm rít gào chấn trùng điệp không gian, hắn vung tay lên một cái, Long Hồn Tác hướng Hoàng Tiểu Long che lên đi qua, đồng thời đối với Long Hồn Chi Nguyên kêu lên, Ngao Sơn, hai người chúng ta liên thủ, nếu là ta bại, kết quả của ngươi cũng tốt không được đi đâu, Hoàng Tiểu Long không có khả năng buông tha ngươi. Long Hồn Chi Nguyên khẽ giật mình, nhưng là lập tức, nó lạnh lùng cười một tiếng, coi như kết quả của ta không tốt đẹp được đi đâu, ta cũng phải nhìn lấy ngươi bị ngược chết. Vừa rồi, nó kém chút bị Long Thánh Nhân Hoàng bắt, thôn phệ, nó coi như rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng đảo mắt liền liên thủ với Long Thánh Nhân Hoàng. Long Thánh Nhân Hoàng nghe vậy, khí hỏa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía 13 vũ trụ quang ảnh bay lên, nghênh hướng Long Hồn Tát, tại 13 vũ trụ quang ảnh xoay tròn bên trong, Long Hồn Tát ngàn vạn thiên long hình bóng đều bị xoắn nát, đánh sơ sát, lúc đầu đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành Long Quyển Long Hồn Tát tức thì bị chấn thành vài khúc, hướng bốn phía tản mát. Long Thánh Nhân Hoàng quá sợ hãi, cái này Long Hồn Tát là hắn hao tốn vô số tâm huyết, tập hợp Long Hoàng cung vô số cao thủ mới luyện chế thành, vậy mà liền dạng này bị nát. Tại Long Thánh Nhân Hoàng quá sợ hãi bên trong, Hoàng Tiểu Long hư không một quyền. Khi Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền lúc, Long Thánh Nhân Hoàng có một loại ảo giác, phản phất 13 vũ trụ hướng hắn tề nhiên oanh ép mà tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nghiêm nghị rống to, thể nội đại thế giới chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay Long Thương Bạo phát ra trước nay chưa có quang mang, hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Nhìn ra được, Long Thánh Nhân Hoàng là liều mạng, bất quá vô dụng, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long dưới một quyền. Hắn trấn thế chi bảo Long Thương vậy mà đứt đoạn thành từng tấc, cuối cùng, ngay cả Long Thương đầu rồng nhược điểm đều bị đứt đoạn, Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh trúng Long Thánh Nhân Hoàng, Long Thánh Nhân Hoàng như diều đứt dây, trôi hướng chân trời, hồi lâu, mới có ầm vang tiếng vọng, Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ. Long Hoàng cung các cao thủ cất tiếng đau buồn kêu to, tràn ngập tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền đã đi tới Long Thánh Nhân Hoàng trước mặt, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền. Đã đem Long Thánh Nhân Hoàng ngực đã hoàn toàn lõm sập, toàn thân long khí tiêu tán, toàn thân đều tại băng liệt, toàn thân đều đang chảy máu. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long 13 vũ trụ một kích, uy lực khủng bố như vậy. Long Thánh Nhân Hoàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long một tay nhíp một cái, đem Long Thánh Nhân Hoàng từ mặt đất tóm lấy đến, sau đó phong tỏa ngăn cản đối phương thể nội đại thế giới chi lực, thân hình lóe lên, về tới Long Hồn Chi Nguyên cùng Long Hoàng cung các cao thủ trước mặt. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Long Thánh Nhân Hoàng, Long Hoàng cung các cao thủ tề nhiên mất tích tin tức liền truyền ra tới. Nghe nói Hoàng Tiểu Long cùng Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ cướp đoạt Long Hồn Chi Nguyên. Về sau Hoàng Tiểu Long bị Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ trấn sát, Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ đạt được Long Hồn Chi Nguyên, bắt đầu bế quan dung hợp Long Hồn Chi Nguyên. Có gia tộc tổ tiên nói ra, ta cũng đã sớm nói. Hoàng Tiểu Long kia cùng Long Thánh Nhân Hoàng bệ hạ cướp đoạt Long Hồn Chi Nguyên thuần túy là muốn chết. Trong lúc nhất thời, nghe đồn nổi lên bốn phía, ngoại giới nghe đồn, Hoàng Tiểu Long không biết, lúc này, Hoàng Tiểu Long chính xếp bằng ở Long Hồn Sơn chỗ sâu nhất, trước mặt lơ lửng một viên mảnh vỡ, một viên Long Thánh Nhân Hoàng tại Ma Kính Điện lấy được Ma Kính mảnh vỡ, viên này Ma Kính mảnh vỡ, cùng Hoàng Tiểu Long lấy được vô danh Ma Kính, vật liệu giống nhau như đúc, Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú quan sát viên này Ma Kính mảnh vỡ, phía trên, ẩn ẩn có hình ảnh chợt lóe lên. Như là lúc trước vô danh ma kính xuất hiện hình ảnh một dạng, chỉ bất quá viên này ma kính mảnh vỡ hình ảnh cũng không hoàn chỉnh. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, ngày tiếp nối đêm lĩnh hội viên kia ma kính mảnh vỡ, chớp mắt, vài vạn năm đi qua, tại Kim Hạp Cốc ma kính điện sắp khi xuất hiện trên đời, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3786, đến phía trước đi. Người đăng, Da Carrero. Kim Hạp Cốc, Ma Kính Điện. Hoàng Tiểu Long đem ma kính mảnh vỡ cất kỹ, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, biến mất tại mênh mông chân trời. Long Hồn Chi Nguyên sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, tự lẩm bẩm, có lẽ không lâu một ngày, 14 vũ trụ, sẽ sinh ra chủ nhân chân chính đi. Nguyên vũ trụ tăng thêm 13 vũ trụ, đó chính là 14 vũ trụ. 14 vũ trụ sinh ra đến nay, chưa từng có chủ nhân chân chính. Nhưng là Long Hồn Chi Nguyên có loại dự cảm, 14 vũ trụ, tương lai không lâu, chủ nhân chân chính sẽ xuất hiện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chạy tới Kim Hạp Cốc lúc, nguyên vũ trụ các đại địa vô số cường giả cũng đều chính chạy tới Kim Hạp Cốc. Ma Kính Điện Ma Kính, liên quan đến đột phá vũ trụ chi thần chi bí, ai không động tâm, mà lại Ma Kính Điện bên trong, có vô số bảo bối, có các loại đỉnh cấp công pháp, có cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, có trấn thế chi bảo. Thậm chí có vũ trụ nguyên thạch dạng này hãn thế bảo bối, có đỉnh cấp công pháp, là một chút cường giả lưu lại. Ma Kính Điện xuất thế qua không ít lần, mỗi một lần xuất thế, tất nhiên dẫn tới tiến vào ma kính điện bên trong cao thủ cướp đoạt, cùng nhau giết, một chút bị giết cường giả trên người đỉnh cấp công pháp, thần khí, bảo bối tự nhiên thất lạc ở ma kính điện bên trong. Đương nhiên, có bảo bối, là ma kính điện bên trong tự nhiên đản sinh, tỉ như cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, tỉ như trấn thế chi bảo, tỉ như vũ trụ nguyên thạch, tại 13 vũ trụ nguyên thạch bảo bối như vậy, chỉ xuất hiện qua 2 lần, năm đó vũ trụ bộ tộc đạt được một viên, trước đó không lâu Hoàng Tiểu Long tại Bạch Lộc Động đạt được một viên, vũ trụ nguyên thạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ma kính điện mỗi một lần xuất thế, đều sẽ có cao thủ ở bên trong từng chiếm được vũ trụ nguyên thạch. Kim Hạp Cốc chỗ một mảnh hoang mạc phía trên, vùng hoang mạc này thuộc về nguyên vũ trụ đệ tam cao thủ quỷ mạc chi chủ khống chế địa vực phạm vi. Một năm sau, khi Hoàng Tiểu Long đi vào Kim Hạp Cốc lúc, Kim Hạp Cốc đã kín người hết chỗ. Kim Hạp Cốc bốn phía hoang mạc phía trên, khắp nơi đều là đến từ các đại địa tất cả thiên triều các gia tộc cường giả, mà lại là thuần một sắc sáng thế thần, đen nghiệp một mảnh, không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn. Ma kính điện cấm chế trùng điệp, cho dù là phía ngoài nhất, cũng muốn sáng thế thần mới có thể đi vào được, cho nên, đến đây đều là sáng thế thần, không có một cái nào cực hạn lực lượng cao thủ. Kim Hạp Cốc rất dài, uốn lượn tại hoang mạc phía trên, như là hoang mạc mặt đất đã nứt ra một đạo to lớn vết nứt. Kim Hạp Cốc quanh năm tản ra một loại màu vàng khí vụ, cho nên, xưng là Kim Hạp Cốc. Kim Hạp Cốc đến cùng sâu bao nhiêu, không ai biết, quỷ mạc chi chủ đã từng tiến vào Kim Hạp Cốc, một mực hướng xuống, vài vạn năm về sau, vẫn không thấy đáy. Cuối cùng không thể không đi ra, mà lại càng hướng xuống, sẽ dần dần sinh ra một cổ thôn vệ chi lực. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới Kim Hạp Cốc dưới đáy. Có người nói, Kim Hạp Cốc dưới đáy là nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất. Bất quá, truyền thuyết này, là có hay không thực, không thể nào khảo cứu, bởi vì không ai từng tới Kim Hạp Cốc dưới đáy. Hoàng Tiểu Long đi vào về sau, quét mắt bốn phía một chút, sau đó hướng Kim Hạp Cốc trung ương đi tới. Kim Hạp Cốc rất dài, nhưng là ma kính điện mỗi lần xuất thế, đều là từ Kim Hạp Cốc Trung ương dâng lên. Bất quá, Kim Hạp Cốc Trung ương 10 vạn dặm, đã sớm bị Nguyên Phương, Quỷ Mạc Chi Chủ, nhân tộc thập đại nhân hoàng các loại nguyên vũ trụ cấp cao nhất thế lực chiếm cứ, gia tộc khác tổ tiên, cổ tộc tộc trưởng căn bản không dám tới gần, giống vệ kim tôn giả, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao những này phá 20 tỷ đấu cao thủ, cũng thối lui đến Kim Hạp Cốc Trung ương bên ngoài 10 vạn dặm, không dám bước vào một bước. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn hướng Kim Hạp Cốc Trung ương đi đến lúc, một vị phá trăm ức đấu nửa bước vũ trụ chi thần gặp Hoàng Tiểu Long một cái không có danh tiếng gì nhân tộc hậu bối muốn vượt qua chính mình, đi đến trước mặt mình đi, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi tốt nhất cút xa một chút, đứng ở phía sau đi, không phải vậy, bất quá, hắn mới nói được không phải vậy, liền cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long thể nội như bài sơn đảo hải rít gào động mà ra. Vị kia phá trăm ức đấu nửa bước vũ trụ chi thần hải nhiên, đang muốn trốn tránh, đã muộn, chỉ gặp hắn trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long thể nội nguồn lực lượng này oanh trúng, bay ngược ra ngoài. Bốn phía các cao thủ thấy thế, ai cũng giật nảy cả mình. Mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh bay vị kia phá trăm ức đấu nửa bước vũ trụ chi thần là Sát Thi Tông tổ tiên, tại nguyên vũ trụ cũng là không nhỏ danh khí, không ít cao thủ đều nhận ra hắn, cũng chính là như vậy, cho nên các cao thủ mới giật mình. Người trẻ tuổi nhân tộc này là ai? Chẳng lẽ là vị nào nhân hoàng đệ tử hoặc hậu bối? Không ít cao thủ nghị luận. Ngay tại một số cao thủ nghị luận lúc, đột nhiên, có người hoảng sợ nói, Hoàng Tiểu Long, lúc đầu có chút ầm ĩ bốn phía đột nhiên an tĩnh không ít. Hoàng Tiểu Long. Cái nào Hoàng Tiểu Long? Có lão tổ kinh ngạc. Hắn chính là bắt đi bảo thánh nhân hoàng bệ hạ Hoàng Tiểu Long kia. Vừa rồi nhận ra Hoàng Tiểu Long vị kia gia tộc tổ tiên kích động dị thường nói. Vị này gia tộc tổ tiên, năm đó ngay tại Đại Hà Sơn hiện trường, nghe được vị này gia tộc tổ tiên giải thích, hiện trường lập tức nổ tung, cái gì? Chính là hắn. Người trẻ tuổi nhân tộc này chính là Hoàng Tiểu Long kia. Không phải nói hắn tại Long Hồn Sơn đã bị Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ trấn sát sao, chẳng lẽ là Long Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ buông tha hắn? Vẫn là hắn may mắn từ Long Thánh Nhân Hoàng trong tay Bệ Hạ đào thoát, bốn phía tất cả cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long ném lấy chấn kinh. Kinh dị, ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long đến tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp Kim Hạp Cốc. A, Hoàng Tiểu Long. Đứng tại Kim Hạp Cốc trung ương nhất phía trước nhất Nguyên Phương, có chút kinh ngạc, Quỷ Mạc chi chủ thì một mặt thờ ơ, nhân tộc tám đại nhân hoàng thì nhìn xem bên ngoài phương hướng, sắc mặt khác nhau, Phật Thánh Nhân Hoàng Bệ Hạ, Hoàng Tiểu Long kia, chúng ta muốn hay không? Một vị Phật Thánh Cung cao thủ nhịn không được xin chỉ thị Phật Thánh Nhân Hoàng, ý tức muốn hay không đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, cái khác Nhân Hoàng cũng nhìn về phía Phật Thánh Nhân Hoàng, hơn phân nửa giờ Ma Kính Điện liền muốn xuất thế, chờ tiến vào Ma Kính Điện lại bắt Hoàng Tiểu Long kia cũng không muộn. Phật Thánh Nhân Hoàng trầm ngâm nói, đám người gật đầu, Hoàng Tiểu Long đánh bay vị kia phá trăm ức đấu sát thi tông tổ tiên đằng sau, trực tiếp hướng Kim Hạp Cốc Trung ương đi đến, lần này, những gia tộc kia tổ tiên, cổ tộc cường giả lại không ai dám cản Hoàng Tiểu Long, nhao nhao nhường ra một con đường tới, liên tiếp gần khu vực Trung ương Vệ Kim Tôn Giả, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải Bá Đao những này phá 20 tỷ đấu cao thủ cũng không dám chậm trễ, cho Hoàng Tiểu Long tránh ra. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đi tới khu vực Trung ương biên giới, tại mọi người nhìn soi mói, bước vào khu vực Trung ương, bất quá, Hoàng Tiểu Long bước vào khu vực Trung ương về sau, tiếp tục đi đến phía trước. Cuối cùng đi tới nhân tộc tám đại nhân hoàng thân sau, nhân tộc tám đại nhân hoàng Tề Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, bát cổ rung chuyển trời đất khí tức che đậy thiên địa, tất cả mọi người chăm chú mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng nhân tộc tám đại nhân hoàng, các ngươi nói, Hoàng Tiểu Long kia có dám hay không vượt qua nhân tộc tám đại nhân hoàng bệ hạ, đến phía trước đi. Tây Thượng Hải Bá Đao yết hầu nhúc nhích, hẳn là không thể nào. Phệ Kim Tôn giả lắc đầu, dù sao hiện tại ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt là nhân tộc tám đại nhân hoàng. Tám đại nhân hoàng đều tại. Chương 3787, Siêu Việt Nguyên Phương. Người đăng, Da Carrero. Nếu là một vị nhân hoàng, Hoàng Tiểu Long khả năng dám vượt đi qua, nhưng là tám vị nhân hoàng, vậy coi như không giống với lúc trước. Nhân tộc tám vị nhân hoàng liên thủ, liền xem như quỷ mạc chi chủ loại tồn tại này cũng phải vì đó biến sắc. Một vị mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long vượt qua đi phá 20 tỷ đấu cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long ngừng lại, xùy thanh cười nói, Hoàng Tiểu Long kia tại nhân tộc tám đại nhân hoàng bệ hạ trước mặt, xem ra cũng sợ, bốn phía cao thủ cười một tiếng, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhấc chân lên, tiếp tục hướng nhân tộc tám đại nhân hoàng đi tới, đám người kinh ngạc, Phật Thánh Nhân Hoàng đại đệ tử thấy thế, nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn dám tiến lên một bước. Sư phụ ta cùng chúng nhân hoàng bệ hạ tất nhiên trấn sát ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Phật Thánh Nhân Hoàng đại đệ tử một chút, chỉ gặp cái kia Phật Thánh Nhân Hoàng đại đệ tử như bị sét đánh, đột nhiên bị đánh bay, không có dấu hiệu nào. Kim Hạp Cốc tất cả cao thủ ngẩn ngơ, Phật Thánh Nhân Hoàng căn bản không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên xuất thủ, ngoài ý muốn đằng sau, sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó đối với nhân tộc cái khác bảy vị nhân hoàng nói, chư vị hiền đệ, Ma Kính Điện xuất thế sắp đến, chúng ta tám người liên thủ, tốc độ trấn sát Hoàng Tiểu Long, như thế nào? Xếp hạng thứ ba giác Thánh Nhân Hoàng gật đầu, Phật Thánh Huynh ý tứ, chính là ta ý tứ, gặp Phật Thánh Nhân Hoàng cùng giác Thánh Nhân Hoàng gật đầu, cái khác sáu vị nhân hoàng đều gật đầu. Lúc này, Phật Thánh Nhân Hoàng, giác Thánh Nhân Hoàng tám đại nhân hoàng toàn thân khí thế tiêu thăng, đem thể nội lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, oanh, thụ nhân tộc tám đại nhân hoàng khí thế ảnh hưởng, thiên địa biến sắc. Kim Hạp Cốc trên không gió nổi mây phun, khắp thiên phong các tự động bay lên, che đậy thiên địa, cảm nhận được nhân tộc tám đại nhân hoàng thể nội lực lượng kinh khủng, ở đây tất cả cao thủ ai cũng biến sắc, sợ hãi lui lại, liền ngay cả quỷ mạc chi chủ cũng đều sắc mặt nghiêm túc, giết, khi nhân tộc tám đại nhân hoàng thể nội lực lượng thôi động đến cực hạn lúc, đột nhiên, Phật Thánh Nhân Hoàng há miệng ra, Phật âm như sấm, nổ thiên địa lắc lư, mọi người ở đây giật mình lúc, tám đại nhân hoàng đồng thời xuất thủ. Tám đại nhân hoàng đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra chính mình trấn thế chi bảo. Phật Thánh Nhân Hoàng trấn thế chi bảo là một kiện Phật bát, mà giác Thánh Nhân Hoàng là một kiện to lớn không phải vàng không phải một sừng cong. Trên sừng cong, hoa văn lít nha lít nhít, cái khác sáu vị nhân hoàng có là đao, có là kiếm, có là cự phủ. Trấn thế chi bảo, có mạnh có yếu, mà Phật Thánh Nhân Hoàng tám người trấn thế chi bảo, tự nhiên là uy lực mạnh nhất cấp cao nhất trấn thế chi bảo. Tám đại trấn thế chi bảo tại tám vị nhân hoàng đại thế giới chi lực quán chú, quang mang chiếu ánh toàn bộ hoang mạc, thậm chí ngay cả hoang mạc bên ngoài trùng điệp không gian đều bị chiếu lên thông thấu. Kim Hạp Cốc một chút thực lực yếu ớt sáng thế thần kinh hải bên trong, hai mắt nhói nhói, tám đại trấn thế chi bảo lấy thế sét đánh lôi đình oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt không thay đổi, trong tay xuất hiện một cái màu vàng thuyền nhỏ, đẩy mà ra, thuyền nhỏ đón lấy tám đại trấn thế chi bảo lúc. Trong nháy mắt phòng lớn trăm vạn trượng, ầm ầm, chỉ gặp thuyền lớn màu vàng cùng Phật Thánh Nhân Hoàng tám đại trấn thế chi bảo từng cái đánh vào cùng một chỗ, lay trời tiếng vang ầm vang nổ vang không ngừng, hư không lão ẩu bọn người hải nhiên nhìn thấy, Phật Thánh Nhân Hoàng tám đại trấn thế chi bảo đều bị đánh bay. Phật Thánh Nhân Hoàng nhìn xem thuyền lớn màu vàng, thần sắc đại chấn, vũ trụ chí bảo. Bọn hắn vừa mới nói xong, liền gặp thuyền lớn màu vàng lấy thế như trẻ tre chi thế đánh phía đến tám người trước mặt. Phật Thánh Nhân Hoàng tám người cảm nhận được vũ trụ chi chu hủy thiên diệt địa chi lực, quá sợ hãi, không còn dám giấu dốt, toàn lực hướng vũ trụ chi chu oanh tới. Đông, gần như đồng thời, tám người công kích đồng thời oanh trúng vũ trụ chi chu, thiên địa vang lên hồng chung tiếng vang, một tiếng này vang vọng vũ trụ thiên địa, một vài gia tộc tổ tiên bị chấn động đến màng nhĩ vỡ vụn, não hải chấn động. Phật Thánh Nhân Hoàng tám người, mỗi người đều có được 27 tỷ đấu trở lên chiến lực, đặc biệt là Phật Thánh Nhân Hoàng càng là tiếp cận 29,9 tỷ, tám người dưới tác dụng một đòn liên thủ, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, liền ngay cả quỷ mạc chi chủ cũng là biến sắc. Tại Phật Thánh Nhân Hoàng tám người dưới tác dụng một đòn liên thủ, chỉ gặp vũ trụ chi chu rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại trước mặt bọn hắn. Nhưng là quỷ mạc chi chủ cùng hư không lão ở một đám cao thủ lại là hai mắt trừng lớn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vũ trụ chi chu mặc dù tại Phật Thánh Nhân Hoàng tám người dưới tác dụng một đòn liên thủ ngừng lại, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là đứng sừng sững như núi, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Hoàng Tiểu Long một cánh tay, đứng vững vũ trụ chi chu một chỗ khác, nói cách khác, Hoàng Tiểu Long vừa rồi một cánh tay, liền đứng vững Phật Thánh Nhân Hoàng tám người liên thủ một kích, không lui lại một phần, liền ngay cả vừa rồi sắc mặt như thường Nguyên Phương cũng hai mắt giật mình. Phật Thánh Nhân Hoàng tám người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem vũ trụ chi chu một chỗ khác Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bàn tay hào quang rực rỡ, vũ trụ diễn biến quyết vận chuyển, 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực từ trong lòng bàn tay điên cuồng gào thét mà ra, vũ trụ chi chu nổ bắn ra kinh người quang mang, một cổ dọa người lực lượng từ vũ trụ chi chu một mặt tuôn hướng Phật Thánh Nhân Hoàng tám người, Phật Thánh Nhân Hoàng tám người kinh hãi, muốn trốn tránh lui lại. Nhưng là vẫn chậm một bước, đông, vũ trụ chi chu chấn động, liền đem Phật Thánh Nhân Hoàng tám người chấn động đến lui lại, tiếp theo, vũ trụ chi chu bị Hoàng Tiểu Long đẩy, Phật Thánh Nhân Hoàng tám người như bị trọng kích, đều bị vũ trụ chi chu oanh trúng, phốt, tám người tề nhiên bắn ngược, tề nhiên phun lớn kim huyết, sau đó tề nhiên bị nổ xuống kim hạp cốc bên trong, Bát Thánh Nhân Hoàng thân ảnh, rất nhanh liền rơi xuống, bị kim hạp cốc màu vàng khí vụ che đậy, cái gì? Quỷ mạc chi chủ còn có một đám gia tộc tổ tiên, một đám cổ tộc tộc trưởng tề nhiên biến sắc, nghẹn ngào, Nguyên Phương cũng mặt mũi tràn đầy tràn ngập chấn kinh, lần đầu chấn kinh, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường, đem vũ trụ chi chu thu hồi, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, hướng quỷ mạc chi chủ đi đến, quỷ mạc chi chủ gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt không tự chủ được hiện lên kinh ý, sắc mặt âm tình, đang do dự muốn không để mở, nhưng là cuối cùng vẫn bước chân di động. Hướng bên cạnh tránh ra, Hoàng Tiểu Long qua quỷ mạc chi chủ trước người lúc, lại là con mắt cũng không thấy quỷ mạc chi chủ một chút, sau đó tiếp tục hướng Nguyên Phương đi tới, quỷ mạc chi chủ da mặt co quắp một chút, Nguyên Phương gặp Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, khẽ giật mình, nhìn Hoàng Tiểu Long ý tứ, không chỉ là muốn siêu việt quỷ mạc chi chủ, còn muốn siêu việt hắn, đứng ở phía trước nhất đi, Nguyên Phương hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, tất cả cao thủ nín thở, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Phương hai người. Tất cả mọi người trong lòng ẩn ẩn chờ đợi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, từng bước một hướng Nguyên Phương đi tới, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Nguyên Phương 10 mét bên ngoài, tiếp theo, 9 mét, 8 mét, 4 mét, 3 mét, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào Nguyên Phương 1 mét bên ngoài lúc, đột nhiên, Nguyên Phương phía bên trái dời đi một bước, tất cả mọi người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long đi qua Nguyên Phương trước kia đứng yên địa phương, sau đó vượt qua Nguyên Phương, đứng ở Kim Hạp Cốc Trung ương phía trước nhất. Tại Nguyên Phương trăm mét trước đó, Hoàng Tiểu Long đứng vững, sau đó đứng chắp tay, Nguyên Phương sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long phía sau lưng cùng thân ảnh, chương 3788, Ma Kính Điện xuất thế. Người đăng, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long phảng phất không có cảm nhận được Nguyên Phương cái kia âm lãnh ánh mắt, liền như thế, không đề phòng chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Nguyên Phương, tất cả sáng thế thần nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt phức tạp, kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin, nghi hoặc, đủ loại, Nguyên Phương song quyền một nắm, một cổ sát ý tràn ngập, nhưng là cuối cùng, hắn hay là đem song quyền để xuống, hắn cuối cùng không có xuất thủ, tại mọi người thần sắc chưa qua một giây, kim hạp cốc bên trong, bay ra mấy đạo thân ảnh, chính là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh vào kim hạp cốc Phật Thánh Nhân Hoàng tám người, chỉ gặp tám người giáp bọc toàn thân bạo liệt, trên thân mỗi một cái địa phương cơ hồ đều đang chảy máu, đám người thấy thế. cùng rút một ngụm hơi lạnh. Đây chính là nhân tộc tám đại nhân hoàng, hơn nữa còn có tiếp cận 29,9 tỷ đấu chiến lực Phật Thánh Nhân Hoàng. Phật Thánh Nhân Hoàng tám người đều vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, nhưng là lần này, tám người không ai còn dám ra tay với Hoàng Tiểu Long. Ngươi không phải nguyên vũ trụ người. Phật Thánh Nhân Hoàng kinh sợ bên trong, đột nhiên mở miệng nói, cái gì, không phải chúng ta nguyên vũ trụ người. Hiện trường trăm vạn sáng thế thần vỡ tổ, trước đó, mọi người cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, không sai, ta không phải nguyên vũ trụ người, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Hoàng Tiểu Long đang sử dụng vũ trụ chi chu trước liền liệu đến, nguyên vũ trụ, chỉ có một kiện vũ trụ chí bảo, nhưng không phải vũ trụ chi chu, cho nên, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người đoán được chính mình không phải nguyên vũ trụ người cũng không kỳ quái, ngươi quả nhiên không phải chúng ta nguyên vũ trụ người. Giác Thánh Nhân Hoàng cả giận nói, nguyên vũ trụ tất cả cao thủ nghe kỹ, chúng ta đồng loạt ra tay, khu trừ Hoàng Tiểu Long này, đồng loạt ra tay, khu trừ Hoàng Tiểu Long, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không ai di chuyển bước chân. Giác Thánh Nhân Hoàng khẽ giật mình, liếc nhìn đám người, đưa ánh mắt về phía Quỷ Mạc Chi Chủ. Quỷ Mạc Chi Chủ lại phản phất không nhìn thấy Giác Thánh Nhân Hoàng ánh mắt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Hạp Cốc nơi nào đó, giống như nơi đó màu vàng khí vụ có chút không giống. Giác Thánh Nhân Hoàng đưa ánh mắt về phía Nguyên Phương, Nguyên Phương sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng cũng không có lên tiếng. Giác Thánh Nhân Hoàng thấy thế, sắc mặt lúng túng khó xử lúng túng khó xử. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét tới, nhìn Giác Thánh Nhân Hoàng một chút, ngươi lại ở chỗ này nhảy nhót, ta không để ý tại Ma Kính Điện xuất thế trước, hao chút khí lực đưa ngươi đánh nổ. Giác Thánh Nhân Hoàng một nghẹn, sắc mặt giận dữ, phẫn nộ, tái nhợt, nhưng là cuối cùng biết nghe lời xuống dưới, không còn nhảy nhót. Phật Thánh Nhân Hoàng tám người lui trở về vị trí trước kia, cảm thụ được cường giả bốn phía ánh mắt khác thường, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Hạp Cốc trung ương bốc lên màu vàng khí vụ, đạm mạc nói, Hắc Minh Vương, Tạo Hóa Lão Nhân, hai vị nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, rụt đầu rụt đuôi. Mặc dù Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân ẩn nấp rất khá, nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long dùng vũ trụ chi chu đem Phật Thánh Nhân Hoàng tám người đánh vào Kim Hạp Cốc lúc, hai người khí tức hay là có một tia ba động. Hoàng Tiểu Long mà nói, lại là để Nguyên Phương, Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng các cao thủ kinh ngạc, cái gì Hắc Minh Vương, Tạo Hóa Lão Nhân, có thể làm cho Hoàng Tiểu Long sách mở ra cái khác miệng nhắc nhở, khẳng định không phải phàm phàm hạng người, thế nhưng là bọn hắn không nghe nói bọn hắn nguyên vũ trụ phá 20 tỷ đấu cao thủ có ai gọi Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân. Hoàng Tiểu Long dứt lời, Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân cũng không có hiện thân. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng liền do chi mặc chi, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân âm mưu gì dương mưu. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, đột nhiên, Kim Hạp Cốc bên trong, màu vàng khí vụ quay cuồng không thôi, từng đạo thủy quang từ Kim Hạp Cốc bên trong bắn ra mà ra, là Ma Kính Điện sắp xuất thế. Có cao thủ kinh hỉ hô, đây chính là Ma Kính Điện sắp xuất thế dấu hiệu. Nguyên Phương, Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người cũng hai mắt sáng rõ, nóng rực mà nhìn chằm chằm Kim Hạp Cốc trung ương. Tại Nguyên Phương bọn người nóng rực ánh mắt phía dưới, to lớn Ma Kính Điện không mất hy vọng chậm rãi dâng lên. Khi Ma Kính Điện dâng lên lúc, khí lãng quét sạch, một chút thực lực yếu ớt sáng thế thần bị khí lãng này cuốn trúng, nhao nhao quẳng bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long đứng thẳng bất động, mặc cho khí lãng quét sạch, trên thân cẩm bào nổ vang. Cuối cùng, Ma Kính Điện hoàn toàn lên tới không trung. Ma Kính Điện có mấy trăm vạn dặm phương viên, phía trên đủ loại đồ án, có đủ loại hoa văn, nhưng là, những đồ án này, huyền diệu khó giải thích, cùng những hoa văn kia một dạng, để cho người ta nhìn không chân thực, lại nhìn không ra huyền ảo tới. Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền tới đến Ma Kính Điện trước đại môn. Lúc này, Ma Kính Điện đại môn là đóng chặt, còn không có mở ra. Hoàng Tiểu Long giơ bàn tay lên, một chưởng in lên, chỉ gặp Ma Kính Điện cửa lớn đóng chặt quang mang chấn động. Ngay sau đó một trận oanh minh trận vang, đại môn từ từ mở ra, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tiến nhập Ma Kính Điện. Ma Kính Điện là phân ngoại điện cùng nội điện, bất quá, ngoại điện cùng nội điện đều có vô số trọng không gian, mà lại cấm chế trùng điệp. Hoàng Tiểu Long muốn tới nội điện, nhất định phải xuyên qua ngoại điện trùng điệp không gian cùng cấm chế mới được. Bình thường tới nói, chỉ có được 27 tỷ đấu chiến lực vô thượng cường giả chí tôn mới có thể xuyên qua ngoại điện trùng điệp không gian cùng cấm chế. Liền xem như Phệ Kim Tôn giả, Tây Thượng Hải Bá Đao tồn tại dạng này, tối đa cũng chỉ có thể đến ngoại điện cuối cùng. Hoàng Tiểu Long tiến vào Ma Kính Điện về sau, không có dừng lại, lúc này gọi ra vũ trụ chi chu, toàn lực khu động vũ trụ chi chu chạy tới nội điện. Hiện tại hắn muốn tại Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, tạo hóa lão nhân bọn người trước đó vượt lên trước đuổi tới nội điện đi. Hắn đã hoàn toàn lĩnh hội vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, lại thêm cái kia ma kính mảnh vỡ. Hắn chỉ cần so Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, tạo hóa lão nhân mấy người sớm mấy ngày đuổi tới nội điện, hắn liền có lòng tin có thể đem nguyên vũ trụ ma kính thành công thu lấy. Cho nên, Hoàng Tiểu Long là toàn lực thôi động vũ trụ chi chu, trên đường đi, vọt thẳng phá ngoại điện trùng điệp không gian cùng cấm chế, một khắc cũng không ngừng lại. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng nội điện chạy đến lúc, mấy chục đạo thân ảnh cũng đều tại hướng vào phía trong điện tật tốc chạy đến, trong đó, một đạo ánh sáng màu đen, một đạo hào quang màu vàng nhanh nhất, gần như không rớt lại phía sau Hoàng Tiểu Long bao nhiêu. Hào quang màu vàng là Nguyên Phương. Nguyên Phương nhìn xem luồng hào quang màu đen kia vậy mà cùng mình sánh vai đủ nhanh, không khỏi giật nảy cả mình, đây là ai? Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, lại còn có người thực lực không kém gì hắn, mà tại Nguyên Phương hai người đằng sau, là một đạo màu xanh nhạt ảnh, đạo này màu xanh nhạt ảnh tốc độ cũng rất nhanh, còn nhanh hơn Quỷ Mạc Chi Chủ. Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người nhìn xem luồng hào quang màu đen kia hòa thanh sắc nhạt ảnh, trong lúc khiếp sợ, kinh nghi không thôi. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy không ít hiếm thấy bảo bối, có thể so với bạch lộc động hoa trắng loại kia linh dược, có cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long làm như không thấy, một đường không ngừng. Dù là như vậy, mấy năm đằng sau, Hoàng Tiểu Long mới đi đến được ma kính điện nội điện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng ma kính điện trong nội điện ương tới. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long thấy được một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn là một mặt hiện lên hình ngũ giác hình dáng tấm gương. Tấm gương chậm rãi chuyển động, tản ra hào quang nhàn nhạt, cùng Hoàng Tiểu Long cái kia vô danh ma kính gần như giống nhau, bất quá so Hoàng Tiểu Long cái kia vô danh ma kính phải lớn một vòng. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, cực lực nén xuống kích động trong lòng. Chương 3789, Vũ trụ chi thần, đại kết cục. Người đăng, Da Carrero. Nén xuống kích động trong lòng về sau, Hoàng Tiểu Long đem thể nội vô danh ma kính triệu đi ra. Khi Hoàng Tiểu Long thể nội vô danh ma kính bay ra, đi vào ma kính điện ma kính lúc trước, hai mặt ma kính đều phát ra giống nhau quang mang, giống như vui mừng, giống như kêu gọi, giống như thân nhân gặp lại. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long thấy cảnh này, càng xác nhận trước đó ý nghĩ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, vận chuyển vũ trụ diễn biến quyết, khống chế vô danh ma kính đến đồng hóa ma kính điện ma kính. Hiện tại, thời gian cấp bách, vài ngày sau, Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương liền sẽ đuổi tới, cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng phương pháp này đến trước thu lấy ma kính điện ma kính, chỉ cần thu lấy thành công, về sau mới hảo hảo lĩnh hội ma kính điện ma kính nguyên vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. Tại Hoàng Tiểu Long vũ trụ diễn biến quyết thôi động dưới, vô danh ma kính chiếu xạ ra trùng điệp quang huy, những này quang huy giống như nước biển không ngừng hướng ma kính điện ma kính mạnh vọt qua, sau đó không ngừng tràn vào ma kính điện ma kính bên trong. Ma kính điện ma kính cũng không bài xích vô danh ma kính hào quang, từng cái hấp thu đi vào. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong lòng buông lỏng, chỉ cần ma kính điện ma kính cũng không bài xích hắn vô danh ma kính năng lượng, vậy hắn thành công đồng hóa ma kính điện ma kính tỷ lệ liền lại tăng lên mấy phần. Bất quá, mặc dù như vậy, nhưng là Hoàng Tiểu Long một khắc cũng không dám buông lỏng, toàn bộ tinh thần chú ý đến ma kính điện ma kính biến hóa. Một ngày đi qua, ma kính điện ma kính vẫn không dậy nổi một tia biến hóa, ma kính điện ma kính tựa như là một mặt vực sâu không đáy, không ngừng thôn vệ lấy hắn vô danh ma kính năng lượng cùng quang huy. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được ma kính điện ma kính đang nỗ lực đồng hóa hắn vô danh ma kính. Hai ngày đi qua, ma kính điện ma kính vẫn là không có một chút biến hóa. Rất nhanh, ba ngày đi qua, ma kính điện ma kính rốt cục tản ra dị dạng quang mang, lại là đang ngăn trở vô danh ma kính năng lượng cùng quang mang tràn vào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cứ theo đà này, chính là tiếp qua ba ngày cũng không có khả năng đồng hóa được ma kính điện ma kính. Ba ngày sau, Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương khẳng định đến đây. Hoàng Tiểu Long thử đem viên kia ma kính mảnh vỡ triệu đi ra. Viên này ma kính mảnh vỡ, mặc dù trải qua hơn vạn năm lĩnh hội, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có chân chính tìm hiểu thấu đáo. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là không có ý định đem nó gọi ra tới. Ma kính mảnh vỡ đi tới ma kính điện ma kính trên không, đột nhiên, ma kính điện ma kính phát ra ông minh chi thanh, mà lại quang mang đại diệu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Nhưng là ngay sau đó, ma kính điện ma kính đột nhiên sinh ra một cổ kinh người thôn vệ chi lực, chớp mắt liền đem Hoàng Tiểu Long viên kia ma kính mảnh vỡ thôn vệ hết. nhìn xem viên kia ma kính mảnh vỡ bị ma kính điện ma kính thôn phệ, Hoàng Tiểu Long giật mình, loại tình huống này, là hắn không kịp chuẩn bị, Hoàng Tiểu Long cảm ứng một chút, viên kia ma kính mảnh vỡ đích thật là tại ma kính điện ma kính nội không gian, ngoài ý muốn đằng sau, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh lại, hai mắt chớp động, hắn mặc dù còn không có chân chính tìm hiểu thấu đáo viên kia ma kính mảnh vỡ, nhưng là viên kia ma kính mảnh vỡ bên trong, có hắn lạc ấn đạo hồn lạc ấn, đã như vậy, vậy hắn liền đến cái nội ứng ngoại hợp, vô danh ma kính đồng hóa ma kính điện ma kính lúc, hắn có thể thông qua ma kính mảnh vỡ đạo hồn lạc ấn đến thẩm thấu ma kính điện ma kính. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến đây, dựa theo phương pháp này thử một chút, quả nhiên hiệu quả muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều, vẻn vẹn nửa giờ, ma kính điện ma kính sức phản kháng liền thật to giảm nhỏ, nửa ngày về sau, ma kính điện ma kính cơ hồ không có sức phản kháng, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Lại qua một ngày, ma kính điện ma kính quang huy bắt đầu triệt để nhu hòa xuống tới, cứ như vậy lại tiếp tục mấy giờ, Hoàng Tiểu Long liền có thể đem ma kính điện ma kính đồng hóa. Hoàng Tiểu Long không dám thư giãn, lại là nửa ngày, Hoàng Tiểu Long chăm chú ý đến ma kính điện ma kính biến hóa, hiện tại đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, bất quá, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương Chính tật tốc hướng bên này tới, Hoàng Tiểu Long thậm chí cảm nhận được Hắc Minh Vương lực lượng hắc ám cùng âm hàn chi lực, bất quá, tại trên đường về, Hoàng Tiểu Long tiện tay bố trí một chút trận pháp cấm chế, những trận pháp cấm chế này hẳn là còn có thể ngăn cản Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương hai người nửa giờ. Nửa giờ, cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có nửa giờ, như trong vòng nửa giờ, hắn không cách nào thành công thu lấy ma kính điện ma kính, đến lúc đó Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương đuổi tới, hắn liền sẽ bị đánh gãy, khi đó còn muốn thành công thu lấy liền khó khăn, bất quá, càng là đến khẩn yếu quan đầu, Hoàng Tiểu Long biết liền càng không thể gấp khô, cho nên, Hoàng Tiểu Long tâm cảnh càng thêm thanh tĩnh, nửa giờ đi qua, chỉ gặp hai đạo khí tức kinh khủng phô thiên cái địa cuốn tới. Chính là Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương, Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương hai người đã tìm đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tế ra vô danh ma kính, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn nhận lấy ma kính, làm ngươi nằm mơ ban ngày. Hắc Minh Vương lạnh giọng cười một tiếng, đột nhiên một chưởng vỗ ra, lực lượng hắc ám cùng âm hàn chi lực như thao thiên cự lãng hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, mà Nguyên Phương cũng là tế ra một cái như là khối rubik một dạng hình vuông khối lập phương. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, cái này chính là nguyên vũ trụ chí bảo, uy lực so với vũ trụ chi chu chỉ mạnh không yếu, khối rubik tản ra các loại quang mang, lóa mắt đến cực điểm, trong nháy mắt liền tập đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối mặt Hắc Minh Vương cùng khối rubik liên thủ một kích, Hoàng Tiểu Long thể nội vũ trụ chi chu bay ra, nghênh hướng Nguyên Phương khối rubik, mà đồng thời, đỉnh đầu tinh long thần thụ nhánh cây không ngừng rủ xuống, tinh long chi khí dâng trào, bảo vệ thân thể bốn phía, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa càng là bảo vệ tứ phương, kim dương quyển, tử vong chi nhận, tam thần kích, âm dương phong hỏa luân, ô ma thương, quỷ trượng các loại vũ trụ chí bảo cũng đều toàn bộ bay ra, mà Hoàng Tiểu Long tiếp tục thu lấy ma kính điện ma kính, chỉ gặp Hắc Minh Vương chưởng lực chỗ qua, kim dương quyển, tử vong chi nhận, tam thần kích, âm dương phong hỏa luân, ô ma thương, quỷ trượng các loại vũ trụ chí bảo toàn bộ bị đánh bay, Hắc Minh Vương chưởng lực không ngừng tập đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, cùng tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hình thành biển lửa đụng vào nhau, làm người ta giật mình chính là tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa biển lửa lại bị đông kết, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chính là hết thảy hắc ám cùng âm hàn khắc tinh, nhưng là hiện tại, ngược lại bị Hắc Minh Vương lực lượng hắc ám cùng âm hàn chi lực đông kết, Hắc Minh Vương chưởng lực đánh vào tinh long thần thụ nhánh cây kết thành tinh long kết giới phía trên, tinh long chi lực băng tán, tinh long kết giới vậy mà băng liệt. Hắc Minh Vương một mặt dữ tợn, ngay tại Hắc Minh Vương chưởng lực phá vỡ tinh long kết giới lúc, Nguyên Phương khối rubik cũng cùng vũ trụ chi chu đụng vào nhau, đông trời trong nổ vang, vũ trụ chi chu bị đánh bay, khối rubik tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bởi vì Hoàng Tiểu Long muốn thu lấy ma kính điện ma kính, cho nên, chỉ chia làm một thành lực lượng khống chế vũ trụ chi chu không cách nào ngăn trở đối phương khối rubik cũng là bình thường. Mắt thấy Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương khối rubik liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang dịu động, 13 vũ trụ quang ảnh xuất hiện, Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương khối rubik đều đánh vào 13 vũ trụ quang ảnh phía trên, ầm ầm, thiên địa lắc lư, Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương lực lượng của hai người làm vỡ nát ma kính điện nội không gian vô số trọng không gian, 13 vũ trụ quang ảnh cũng bị chấn động đến chìm nổi không thôi, Hoàng Tiểu Long khóe miệng chảy máu, Đây là Hoàng Tiểu Long từ vị trí không gian cùng Thôn Thiên Vương kịch chiến đằng sau, lần thứ nhất thụ thương. Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương hai người lại là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía 13 vũ trụ quang ảnh. Hai người đối với mình lực lượng đều là rõ ràng, vừa rồi một kích, không gì không phá, không gì có thể cản, lại bị cái kia 13 đạo chùm sáng ngăn trở. Đây là Hắc Minh Vương khiếp sợ nhìn xem 13 vũ trụ quang ảnh bên trong vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. Đúng lúc này, đột nhiên, trên không tế đài chấn động, chỉ gặp ma kính điện ma kính đột nhiên vừa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh hỉ, rốt cục thành công thu lấy ma kính điện ma kính, không có suy nghĩ nhiều. Hoàng Tiểu Long đem ma kính điện ma kính cùng vô danh ma kính đều thu vào thể nội. Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương hai người thấy thế, thân hình lóe lên, một trước một sau, kẹp lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem ma kính giao ra. Nguyên Phương sắc mặt khó coi, đưa tay nói, còn có cái kia tiểu ma kính cùng nhau giao ra, ngươi trốn không thoát. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể thu lấy ma kính điện ma kính. Ma kính điện xuất thế nhiều lần, hắn thử qua vô số loại phương pháp, đều không có thành công. Còn có, Hoàng Tiểu Long cái kia tiểu ma kính là chuyện gì xảy ra? Giữa vũ trụ, chẳng lẽ có lớn nhỏ hai khối ma kính? Hắc Minh Vương không có mở miệng, toàn thân bao phủ trong hắc ám, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hắc Minh Vương cùng Nguyên Phương, lạnh lùng cười một tiếng, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, hiện tại nguyên vũ trụ ma kính đã bị ta đoạt được, ta tìm hiểu nguyên vũ trụ ma kính, đột phá vũ trụ chi thần là tất nhiên sự tình. Các ngươi hiện tại như đầu nhập tại ta, về sau ta thành tựu vũ trụ chi thần, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu các ngươi hiện tại ngăn cản ta, về sau ta thành tựu vũ trụ chi thần, các ngươi hẳn phải chết. Nguyên Phương khẽ giật mình, tiếp theo cuồng tiếu, Hoàng Tiểu Long, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi coi như đạt được nguyên vũ trụ ma kính thì như thế nào, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể đột phá vũ trụ chi thần. Vũ trụ sinh ra vô số tuế nguyệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công đột phá vũ trụ chi thần, bởi vì căn bản không ai có thể đột phá được, ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Nguyên Phương một mặt đùa cợt, trong hắc ám, Hắc Minh Vương thanh âm không mang theo một tia tình cảm, giao ra lớn nhỏ ma kính, không phải vậy, chết. Hoàng Tiểu Long cười to, đã như vậy, vậy liền đánh đi, coi như Hắc Minh Vương liên thủ với Nguyên Phương, hắn thì sợ gì, giết. Hoàng Tiểu Long gọi ra vũ trụ chi chu, đi đầu hướng Nguyên Phương đánh tới. Nguyên Phương tế ra khối ru biết, không lùi mà tiến tới, đón lấy Hoàng Tiểu Long, đông, vũ trụ chi chu cùng khối ru biết va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này, Nguyên Phương khối ru biết bị đánh bay, mà Nguyên Phương cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Phương mặc dù là nguyên vũ trụ đệ nhất cao thủ, nhưng là, cùng tìm hiểu 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc Hoàng Tiểu Long so sánh, hay là kém một chút, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng hướng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng tập nhưng mà đến, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, ngược lại một chưởng, bình, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Minh Vương tay không trực tiếp đối kích, một cổ rét lạnh đến cực điểm lực lượng như giòi trong xương, trong nháy mắt tràn vào Hoàng Tiểu Long bàn tay, cũng dọc theo Hoàng Tiểu Long bàn tay quét sạch Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi, Hoàng Tiểu Long giật mình, thôi động tam đại thế giới, vậy mà nhất thời không cách nào bứt ra cái này rét lạnh lực lượng. Hoàng Tiểu Long chưa từng có gặp được bá đạo như vậy khủng bố như thế âm hàn chi lực, khó trách trước đó ngay cả tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa biển lửa đều bị đông cứng. Hắc Minh Vương rốt cuộc là vật gì? Một mực là bí mật, bởi vì không ai thấy qua nó chân chính bản thể. Ngay tại Hoàng Tiểu Long giật mình lúc, Hắc Minh Vương công kích lại đến, Hắc Minh Vương hóa thành một đoàn hắc ám chi quang, như rơi xuống hắc ám vẫn thạch, hướng Hoàng Tiểu Long trực tiếp oanh tới. Hắc Minh Vương công kích còn chưa tới, kinh khủng lực lượng hắc ám cùng âm hàn chi lực liền đem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian hoàn toàn đông kết. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, vũ trụ diễn biến quyết vận chuyển, 13 vũ trụ quang ảnh xuất hiện, đồng thời, tay trái ô ma thương, tay phải vũ trụ chi chu, hướng Hắc Minh Vương đánh tới. Đúng lúc này, Nguyên Phương tế mê muội phương lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, ba người chém giết, bốn phía không gian bị đánh cho nhão nhoẹt. Thậm chí ngay cả lúc trước ma kính tế đàn đều bị ba người đánh cho lay động nhưng không thôi, ngoại trừ tế đàn, bốn phía hết thảy, đều thành một mảnh hỗn độn, một mảnh hư vô, tại Hoàng Tiểu Long ba người lực lượng xen lẫn phía dưới, kinh khủng vũ trụ phong bạo, vũ trụ đen bạc, hư vô chi quang không ngừng xuất hiện, những này vũ trụ phong bạo, đen bạc, hư vô chi quang đủ để tùy tiện giảo sát rất nhiều 20 tỷ đấu cao thủ, tạo hóa lão nhân, quỷ mạc chi chủ. Phật Thánh Nhân Hoàng các loại 27 tỷ đấu cao thủ còn chưa chạy tới, tại phía xa tỷ tỷ bên trong bên ngoài, liền cảm nhận được Hoàng Tiểu Long, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương ba người băng thiên diệt địa lực lượng, Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người ai cũng biến sắc, ngay cả Tạo Hóa Lão Nhân cũng sắc mặt nghiêm túc, thực lực yếu nhất Thiên Thánh Nhân Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, chúng ta, muốn đi qua, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Tạo Hóa Lão Nhân hướng Hoàng Tiểu Long, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương ba người phương hướng tung bay tới, Phật Thánh Nhân Hoàng thấy thế, hít sâu một hơi, chúng ta tám người liên thủ, lại có sợ gì? Đi, lúc này hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng bay tới, cái khác Nhân Hoàng theo sát phía sau, Thiên Thánh Nhân Hoàng đành phải kiên trì cứng rắn, khi Phật Thánh Nhân Hoàng đám người đi tới phụ cận lúc, nhìn xem tại chỗ rất xa Hoàng Tiểu Long, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương chém giết, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long ba người bốn phía, đã không có trời, không có đất, không có không gian, không có cái gì, bởi vì tại Hoàng Tiểu Long ba người lực lượng hủy diệt phía dưới, hết thảy trời, hết thảy địa, hết thảy không gian cũng bị mất, ma kính đâu. Đột nhiên, có người mở miệng nói, mở miệng chính là một cái gọi Thả Đế cao thủ, chính là Nguyên Vũ Trụ Thả tộc tổ tiên, là Nguyên Vũ Trụ thập đại cao thủ một trong, một thân chiến lực 29 tỷ đấu, nghe Thả Đế nhắc lên, mọi người mới phát hiện ma kính điện bên trong ma kính không có. Hoàng Tiểu Long lấy đi ma kính, mọi người liên thủ, giết Hoàng Tiểu Long. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, đột nhiên, Nguyên Phương hét lớn, Nguyên Phương nói chuyện, một thạch kích thích ngàn trượng sóng, tiến đến nội điện hơn 10 vị cao thủ ai cũng giật mình, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Tạo Hóa Lão Nhân thân hình lóe lên, đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Cao thủ khác thấy thế, nhìn nhau, cũng đều gia nhập chiến đoàn, nhao nhao vây công lên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặc dù có được tam đại thế giới, 29,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực, mà lại tìm hiểu ra 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, nhưng là đối chiến Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, Tạo Hóa Lão Nhân, Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng hơn 10 vị cao thủ, hay là lực bất tòng tâm, luống cuống tay chân, rất nhanh liền ở vào hạ phong, Hoàng Tiểu Long đành phải vừa đánh vừa lui, dần dần lui hướng ma kính điện nội điện chỗ càng sâu, trận chiến này, chính là mấy tháng, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, Tạo Hóa Lão Nhân mấy chục cao thủ chết cắn Hoàng Tiểu Long không thả, nếu không có Hoàng Tiểu Long có 13 vũ trụ quan ảnh hộ thể, chỉ sợ nhục thân sớm đã phá diệt, bất quá dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng bị trọng thương, đương nhiên, vây giết Hoàng Tiểu Long hơn 10 vị trong cao thủ, tại cái này trong vòng mấy tháng, cũng bị Hoàng Tiểu Long đánh nổ 20 mấy người, tỉ như thực lực yếu nhất Thiên Thánh Nhân Hoàng liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nổ, hiện tại, còn thừa lại, đều là một chút 29 tỷ đấu chiến lực cao thủ, trận chiến này, có thể nói cực kỳ thảm thiết, Hoàng Tiểu Long, phía trước chính là ma kính điện ma quan chi ngục, ngươi trốn không thoát. Coi như ta tiến vào cái này ma quan chi ngục, cũng vô pháp chèo chống một giờ. Nguyên Phương một chỉ Hoàng Tiểu Long phía sau đường lui, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long phía sau, là vô số từ hư không ầm vang xuống ma quan, những này ma quan, đều cùng to bằng cánh tay lớn, như là từng đầu buông xuống dưới quan vũ, mặc dù Hoàng Tiểu Long còn không có tiến vào, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm thụ được những này ma quan bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Nguyên Phương lời nói, chỉ sợ không giả, Hoàng Tiểu Long, ngươi đã mất đường lui, đem lớn nhỏ ma kính giao ra, chỉ cần ngươi đem lớn nhỏ ma kính giao ra, ta có thể cam đoan, để cho ngươi bình yên rời đi. Hắc Minh Vương thanh âm u lãnh truyền ra, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, quay người liền tiến nhập ma quan chi ngục, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân ảnh liền biến mất ở ma quan chi ngục ma quan chi vũ bên trong, gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà nghĩa vô phản cố đi vào ma quan chi ngục, Nguyên Phương biến sắc, muốn ngăn cản đã không kịp, hắn nhanh chóng phía dưới, lách mình tiến vào ma quan chi ngục, nhưng là rất nhanh, liền không chịu nổi những cái kia ma quan lực lượng, đành phải chật vật lui đi ra, Hắc Minh Vương đi vào, đồng dạng không đến bao lâu lui đi ra, Tạo Hóa Lão Nhân cũng giống như thế, đáng chết. Nguyên Phương tức giận kêu to, ma kính trên người Hoàng Tiểu Long, hiện tại Hoàng Tiểu Long tiến vào ma quan chi ngục, về sau ma kính còn sót lại tại ma quan chi ngục, lại không người có thể được đến, Tạo Hóa Lão Nhân đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn xuyên qua vô số không gian, trải qua vô số hiểm trở, cuối cùng đi vào Nguyên Vũ Trụ, vì chính là đột phá vũ trụ chi thần, hiện tại, đột phá vũ trụ chi thần chi pháp lại bị Hoàng Tiểu Long chặt đứt, Hoàng Tiểu Long, ngươi đồ chết tiệt này. Tạo Hóa Lão Nhân cũng nhịn không được cả giận nói, Hắc Minh Vương không có mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, Phật Thánh Nhân Hoàng gặp Hoàng Tiểu Long tiến nhập ma quan chi ngục chỗ sâu, lại là nới lỏng một ngụm đại khí, Bất quá, mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là vẫn canh giữ ở bên ngoài. Một ngày sau đó, Phật Thánh Nhân Hoàng đối với hắn nói, Nhân Hoàng nói, một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long tất nhiên đã chết ở bên trong, chúng ta đi thôi. Dù sao Ma Kính Điện nội điện còn có cái khác hãng thế bảo bối, bọn hắn cũng không thể một mực thủ tại chỗ này. Ma Kính Điện mỗi lần xuất thế, chỉ có mấy năm sau liền sẽ trở lại kim hạp cốc đáy cốc, cho nên, mấy năm này, bọn hắn phải tận lực tìm kiếm những bảo bối khác. Theo Phật Thánh Nhân Hoàng mấy vị Nhân Hoàng rời đi, thả tộc tổ tiên thả đế mấy người cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, Tạo Hóa Lão Nhân, Quỷ Mạc Chi Chủ bốn người. Lại qua một ngày, tạo ra con người lão nhân, Quỷ Mạc Chi Chủ lần lượt rời đi. Thẳng đến sau bốn ngày, Nguyên Phương đối với Hắc Minh Vương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long đã chết ở bên trong, chờ đợi thêm nữa, Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng còn sống đi ra. Nói xong, phá không rời đi, bất quá Hắc Minh Vương lại chờ lâu hai ngày, lúc này mới rời đi, mà tiến vào ma quan chi ngục Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy từng tòa khủng bố cự sơn đánh vào trên người mình, Hoàng Tiểu Long vận chuyển vũ trụ diễn biến quyết, 13 vũ trụ quang ảnh hiển hiện, ngay từ đầu, 13 vũ trụ quang ảnh còn có thể ngăn trở những này ma quan, nhưng là dần dần, 13 vũ trụ quang ảnh chìm nổi không thôi, những này ma quan lực lượng hủy diệt, vượt xa khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, mỗi một đạo ma quan cơ hồ đều có thể so với Hắc Minh Vương liên thủ với Nguyên Phương một kích, thử nghĩ, Hắc Minh Vương liên thủ với Nguyên Phương công kích, tiếp tục không ngừng mà oanh trên người Hoàng Tiểu Long, sẽ là như thế nào? Nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lui về lúc, đột nhiên, ma quan chi ngục chỗ sâu nhất, sinh ra một cổ kinh người thôn phệ chi lực, chớp mắt liền đem Hoàng Tiểu Long nuốt vào, đợi Hoàng Tiểu Long kịp phản ứng lúc, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn đã đi tới một cái thế giới của ánh sáng, khắp nơi đều là ánh sáng. Không có những vật khác, bốn chỗ, một mảnh mờ mịt, cái này có điểm giống hắn đến nguyên vũ trụ lúc, xuyên qua cái kia quang minh bột bố một dạng, bất quá cùng cái kia quang minh bột bố khác biệt chính là, nơi này ánh sáng, là nhu hòa chi quang, Hoàng Tiểu Long phát hiện, những này quang chi bên trong, vậy mà ẩn chứa làm cho không người nào có thể tưởng tượng sinh cơ hội, sức mạnh của sự sống, tự hồ, toàn bộ nguyên vũ trụ, là từ nơi này diễn sinh, Hoàng Tiểu Long ý đồ bay ra nơi này, nhưng là phát hiện vô luận hắn như thế nào phi hành, đều không thể phát hiện cuối cùng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nếu không cách nào rời đi, vậy liền ở chỗ này lĩnh hội ma kính điện ma kính, chỉ cần hắn đem nguyên vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó, đột phá vũ trụ chi thần, muốn làm sao rời đi đều có thể. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền ngồi xếp bằng xuống, gọi ra ma kính điện ma kính cùng vô danh ma kính, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh hội, chớp mắt, mấy năm trôi qua. Tiến vào ma kính điện cao thủ, nhao nhao từ ma kính điện đi ra, ma kính điện một lần nữa trở xuống kim hạp cốc dưới đáy, Hắc Minh Vương, Nguyên Phương, Tạo Hóa Lão Nhân, Quỷ Mạc Chi Chủ, Phật Thánh Nhân Hoàng bọn người nhìn xem ma kính điện một lần nữa trở xuống kim hạp cốc dưới đáy, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Tiểu Long coi như không chết ở ma quan chi ngục, cũng tất nhiên sẽ chết tại kim hạp cốc đáy cốc, không ai có thể từ kim hạp cốc đáy cốc còn sống đi ra. Nguyên Phương khẳng định nói, tùy theo quay người phá không rời đi, chúng phương cao thủ cũng lần lượt rời đi, cuối cùng rời đi là Hắc Minh Vương cùng Tạo Hóa Lão Nhân. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long bị Hắc Minh Vương, Nguyên Phương các cao thủ vây giết, chết ở trong ma kính điện điện ma quan chi ngục, tin tức liền truyền ra tới, ma quan chi ngục. Ngay cả Nguyên Phương đại nhân đều không thể ở bên trong ngây ngốc một giờ, Hoàng Tiểu Long ở bên trong mấy ngày chưa hề đi ra, đoán chừng ngay cả đạo hồn đều biến thành cặn bã, đáng tiếc. Nghe nói ma kính trên người Hoàng Tiểu Long, hiện tại ma kính bị Hoàng Tiểu Long mang vào ma quan chi ngục, thế gian này, lại không người có thể được đến ma kính, lại không người có hy vọng đột phá vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long chết, tại nguyên vũ trụ đưa tới rất lớn chấn động, dù sao Hoàng Tiểu Long đánh bay Phật Thánh Nhân Hoàng tám đại lớn nhân tộc Nhân Hoàng một màn, thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc, để lúc ấy kim hạp cốc trăm vạn sáng thế thần cao thủ không thể quên. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, Hoàng Tiểu Long dần dần bị nguyên vũ trụ lãng quên, mà Hoàng Tiểu Long vẫn lạc tin tức, cũng truyền đến 13 vũ trụ vị trí không gian. Cái gì, Hoàng Tiểu Long chết rồi. Hung ma nghe được tin tức, có chút không tin. Đúng Tạo Hóa Lão Nhân chính miệng nói, nghe nói Hoàng Tiểu Long lúc ấy bị Hắc Minh Vương còn có nguyên vũ trụ đệ nhất cao thủ Nguyên Phương hơn 10 người vây giết, cuối cùng tiến vào một cái ma quan chi ngục địa phương, cái chỗ kia, ngay cả Hắc Minh Vương đều ngốc không được một giờ. Mà Hoàng Tiểu Long mấy ngày chưa hề đi ra. Lục Quỷ một mặt phức tạp nói, đáng tiếc, hung ma sắc mặt âm tình, Hoàng Tiểu Long là hắn còn có vị trí không gian, còn có 13 vũ trụ niềm hy vọng, Hoàng Tiểu Long mà chết, về sau ai đến ngăn cản vũ trụ bộ tộc, còn có một tin tức xấu. Lục Quỷ chần chờ một chút, nói ra, nghe nói Hắc Minh Vương tại nguyên vũ trụ ma kính điện bên trong, tìm được vũ trụ nguyên thạch. Mà lại là hai viên, cái gì? Hung ma sắc mặt thay đổi hoàn toàn, Hắc Minh Vương vậy mà tìm được vũ trụ nguyên thạch. Mà lại là hai viên, bất quá, nghe nói vũ trụ bộ tộc phá diệt kiếp đại trận, xảy ra chút vấn đề, cho nên, Hắc Minh Vương hạ lệnh, luyện chế lại một lần phá diệt kiếp đại trận, mà lại gia tăng vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực, cho nên, Hắc Minh Vương muốn vận chuyển vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, ít nhất phải mấy trăm vạn năm. Lục Quỷ nói ra, xảy ra chút vấn đề, đương nhiên là Hoàng Tiểu Long năm đó ở luyện chế đại trận phù văn bên trên động tay chân, mấy trăm vạn năm. Hung ma thở dài, nói như vậy, chúng ta chỉ có thể sống mấy trăm vạn năm. 13 vũ trụ hết thảy, đến lúc đó đều muốn hóa thành hư không, Lục Quỷ gật đầu, nghe nói tạo hóa lão nhân đã xuất tạo hóa không gian tất cả cao thủ đầu nhập Hắc Minh Vương, mấy trăm vạn năm, chớp mắt liền đi qua. Hắc Minh Vương luyện chế lại một lần vũ trụ phá diệt kiếp đại trận luyện chế hoàn thành, mà lại uy lực so trước kia càng cường đại gấp đôi. Một ngày này, vị trí không gian tất cả cao thủ nhìn thấy, phía trước không gian đột nhiên từng khúc sụp đổ, lực lượng hủy diệt hướng vị trí không gian tất cả ngõ ngách cuốn tới. Hung ma sừng sững tại ma đô trên không, căm tức nhìn hư không, Hắc Minh Vương, ngươi cho rằng ngươi thôi động vũ trụ phá diệt kiếp, ép khô 13 vũ trụ tất cả sinh cơ, ngươi liền có thể đột phá vũ trụ chi thần. Ngươi đừng có nằm mộng, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá vũ trụ chi thần. Trong hư không, Hắc Minh Vương bao phủ ở trong hắc ám thân ảnh xuất hiện, Hắc Minh Vương lạnh giọng cười một tiếng, lần này, ta được đến hai viên vũ trụ nguyên thạch, vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực mạnh gấp đôi, ta tất nhiên có thể đột phá vũ trụ chi thần, đáng tiếc, hung ma, ngươi rốt cuộc không nhìn thấy ta đột phá vũ trụ chi thần ngày đó. Nói xong, gia tăng vũ trụ phá diệt kiếp đại trận uy lực, lập tức ma đô không gian từng khúc sụp đổ, ma đô hết thảy đều là tận hóa thành bột mịn, mà hung ma, lục quỷ, long bá, tử thần, chu thần bọn người cũng bị vũ trụ phá diệt kiếp đại trận bao trùm ở, cuối cùng toàn thân băng tán, hóa thành sinh nguồn sáng, ngay cả đồng đạo hồn cùng một chỗ bị hút vào vũ trụ phá diệt kiếp trong đại trận. Không đến bao lâu, Kiếm Vô Song, Đào Hàm Nhi bọn người còn có vị trí không gian cái khác đại địa hết thảy cao thủ đều bị triển diệt, thôn phệ sạch sẽ. Hắc Minh Vương bệ hạ, vị trí không gian đã bị triển diệt sạch sẽ, chúng ta tiếp đó là muốn triển diệt đệ nhất vũ trụ. Một vị vũ trụ bộ tộc cao thủ xin chỉ thị Hắc Minh Vương. Hắc Minh Vương trầm ngâm một chút, nói ra, nghe nói Hoàng Tiểu Long sư phụ, còn có người nhà, còn có nữ nhân của hắn đều tại Diệt Long vũ trụ, đúng không? Đúng vậy, chúng ta tra được, Hoàng Tiểu Long sư phụ, người nhà, hắn tất cả nữ nhân đều tại Diệt Long vũ trụ. Vị kia vũ trụ bộ tộc cao thủ cung kính hồi đáp. Hắc Minh Vương cười lạnh, để tỏ lòng đối với Hoàng Tiểu Long tôn trọng, chúng ta trước diệt Diệt Long vũ trụ, ta muốn đích thân đi qua Diệt Long vũ trụ, đem Hoàng Tiểu Long nữ nhân từng bước bóp chết, nếu không phải Hoàng Tiểu Long, ma kính điện ma kính nói không chừng đã ở bị hắn đoạt được, là Hắc Minh Vương bệ hạ. Lập tức, Hắc Minh Vương tự mình xuất lĩnh vũ trụ bộ tộc cao thủ đi tới Diệt Long vũ trụ phá diệt kiếp đại trận vận chuyển. Diệt Long vũ trụ bên trong cái này đến cái khác đại thế giới đều là đều bị triển diệt, Diệt Long vũ trụ lâm vào một mảnh tuyệt vọng, hoảng sợ, cầu xin tha thứ, tiếng khóc, trong tiếng kêu thảm, cuối cùng, Hắc Minh Vương cùng vũ trụ bộ tộc các cao thủ đi tới Tán Hồn thế giới trước đó, Tán Hồn thế giới bên trong, Bàn Cổ, Hoàng Long, Diệt Long, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan cùng Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì các loại chúng nữ chính sợ hãi nhìn xem Tán Hồn thế giới bên ngoài vũ trụ bộ tộc các cao thủ. Hắc Minh Vương lạnh nhạt nói, các ngươi coi là trốn vào cái này tự nhiên trong thế giới, ta liền không diệt được các ngươi. Nói xong, đưa tay một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền đem Tán Hồn thế giới phòng ngự đánh cho phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ Tán Hồn thế giới kịch liệt lắc lư. Hắc Minh Vương đạp mạnh bước, liền tiến nhập Tán Hồn thế giới bên trong, vũ trụ bộ tộc cao thủ chen chúc mà vào. Bàn Cổ bọn người đều sắc mặt kinh biến, Hắc Minh Vương đứng chắp tay, xem thường lấy Bàn Cổ, Diệt Long, Hoàng Long bọn người, các ngươi chính là Hoàng Tiểu Long sư phụ, phụ thân, mẫu thân. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ trên thân, còn có Hoàng Tiểu Long nữ nhân, Hoàng Tiểu Long phẩm vị đã vậy còn quá kém, ngay cả một chút sáng thế thần đều không phải là rác rưởi, vậy mà đều có hứng thú. Hắc Minh Vương đùa cợt nói, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ mặc dù tướng mạo là rất đẹp, nhưng là ngay cả sáng thế thần đều không phải là, ở trong mắt Hắc Minh Vương, đó chính là rác rưởi, nữ nhân như vậy, ngay cả cho hắn đệ tử thủ hạ rửa chân cũng không có tư cách. Bàn cổ tráng tiếng nói, ngươi chính là vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương. Ngươi coi như hủy diệt 13 vũ trụ, hút khô 13 vũ trụ sinh cơ, cũng không có khả năng đột phá được vũ trụ chi thần, cuối cùng đột phá vũ trụ chi thần, tất nhiên là đệ tử ta Hoàng Tiểu Long. Hắc Minh Vương nghe vậy, xùy thanh cười một tiếng, đệ tử của ngươi Hoàng Tiểu Long. Nói cho ngươi đi, sớm tại mấy trăm vạn năm trước, Hoàng Tiểu Long liền đã chết rồi, cái gì? Bàn cổ, Hoàng Long. Diệt Long bọn người tề nhiên biến sắc, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ càng là mặt mày thảm biến, không, không có khả năng. Tiểu Long không có khả năng chết. Thích Tiểu Phi lúc này nước mắt nhỏ xuống, không có khả năng. Hắc Minh Vương cười lạnh, mấy trăm vạn năm trước, Hoàng Tiểu Long cùng ta, còn có tạo hóa lão nhân tiến vào nguyên vũ trụ, về sau tại nguyên vũ trụ ma kính điện bên trong, dành với chúng ta đoạt ma kính. Bị chúng ta hơn 10 vị phá 27 tỷ đấu cao thủ vây giết, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long trốn vào ma kính điện ma quan chi ngục. Ma quan chi ngục cái chỗ kia, ngay cả ta đều không thể ở bên trong ngây ngốc một giờ, nhưng là Hoàng Tiểu Long ở bên trong mấy ngày đều không có đi ra. Hắc Minh Vương thanh âm, quanh quẩn tại tán hồn thế giới không gian, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ nghe chút, lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy trời sập, mặc dù những năm này, Hoàng Tiểu Long cũng không trở về đến, nhưng là... Hoàng Tiểu Long một mực là chúng nữ trời, hiện tại, trời hết rồi, ngươi đánh rắm. Bàn cổ đối với Hắc Minh Vương gào lớn, Tiểu Long không có khả năng chết. Hắn có tam đại thế giới, hắn là tuyên cổ duy nhất, không có khả năng chết. Hắc Minh Vương thấy thế, cười lạnh, tiện tay một chỉ, liền gặp bàn cổ ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ màu vàng. Hắc Minh Vương đưa tay một nắm, đem bàn cổ đạo hồn nắm trong tay, bàn cổ huynh. Hoàng Long. Diệt Long bọn người kêu khóc, Hắc Minh Vương nhìn xem bàn cổ đạo hồn, lạnh lùng nói, phàm là cùng ta đối nghịch, toàn bộ đều phải chết, Hoàng Tiểu Long không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ, bất quá, giết ngươi loại này con kiến hôi, là ô uế tay của ta, nếu không phải xem ở ngươi là Hoàng Tiểu Long sư phụ phân thượng, như ngươi loại này con kiến hôi, ta lười nhắc mắt nhìn thẳng một chút, nói xong, đem bàn cổ đạo hồn ném vào vũ trụ phá diệt kiếp trong đại trận, Diệt Long, Hoàng Long phẫn nộ bên trong. Muốn cùng Hắc Minh Vương liều mạng, bất quá, đều bị Hắc Minh Vương một chưởng vỗ bạo, sau đó nói hồn bị ném vào vũ trụ phá diệt kiếp trong đại trận, Hắc Minh Vương bắt chước làm theo, từng cái đem Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người bóp nát bóp chết, cuối cùng, chỉ còn lại có Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ, Hắc Minh Vương nhìn xem Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ, đột nhiên nói, dung mạo cũng không tồi, cứ như vậy giết các ngươi khá là đáng tiếc. Sau đó lộ ra nụ cười âm trầm, đối với sau lưng cao thủ nói, đưa các nàng toàn bộ mang về vũ trụ chi khung, theo công hạnh thưởng, đưa các nàng thưởng cho ta vũ trụ bộ tộc đệ tử làm ấm giường thị nữ, làm ấm giường thị nữ, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ mặt mày đại biến, Thích Tiểu Phi chúng nữ muốn tự bạo, nhưng là phát hiện toàn thân không cách nào động đậy, thân thể căn bản không nhận chính mình chi phối, đúng lúc này, kim hạp cốc đáy cốc, ma kính điện quan chi trong không gian. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở mênh mông trong hư không, quang mang phun trào, thân thể bốn phía 13 vũ trụ quang ảnh trên dưới quấn quanh, trên đỉnh đầu, lớn nhỏ ma kính tản ra hào quang óng ánh, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội chính phát sinh lột xác kinh người, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới chi lực, bốc lên, gào thét, đột nhiên nổ tung, nguyên bản đại thế giới màu vàng óng chi lực vậy mà lột xác thành hư vô chi sắc, mà Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn cũng không ngừng phồng lớn, cuối cùng, vậy mà bay ra khỏi Hoàng Tiểu Long bên ngoài cơ thể, cùng toàn bộ ma kính điện dung hợp một thể, không, nói xác thực, là cùng toàn bộ vũ trụ thiên địa dung hợp một thể, từng đạo vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc ở trước mặt Hoàng Tiểu Long ngưng tụ, ngưng thực, cuối cùng, ngưng tụ thành một cái quang ảnh, một cái sau 13 vũ trụ càng lớn quang ảnh, nguyên vũ trụ quang ảnh, tổng cộng là 14 vũ trụ quang ảnh, khi 14 vũ trụ quang ảnh tề tụ, một cổ lực lượng kinh khủng quét sạch thiên địa. Ma kính điện không gian chấn động, tiếp theo là toàn bộ kim hạp cốc đáy cốc chấn động, ngay sau đó, là kim hạp cốc chỗ toàn bộ hoang mạc đang chấn động, cuối cùng, là hoang mạc bốn phía cái này đến cái khác đại địa đang chấn động, chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, Quỷ Mạc chi chủ bị kinh động, phá không bay ra. Sư phụ, tựa như là Kim Hạp Cốc. Kim Hạp Cốc xảy ra chuyện. Đệ tử của hắn nhìn chăm chú phương xa chân trời, không xác định nói, Kim Hạp Cốc. Quỷ Mạc chi chủ kinh ngạc, chấn động không ngừng hướng không gian vũ trụ ba động, rất nhanh, nguyên vũ trụ tất cả cường giả đều cảm nhận được cái này kinh khủng chấn động lực lượng, cuối cùng, chấn động truyền ra nguyên vũ trụ, xuyên thấu qua 3000 nặng tự nhiên giới bích, sau đó truyền đến 13 vũ trụ, 13 vũ trụ cái này đến cái khác vũ trụ cường giả đều cảm nhận được cái này kinh người chấn động lực lượng, cuối cùng, chấn động truyền đến Diệt Long vũ trụ, truyền đến Tán Hồn thế giới, Hắc Minh Vương kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt kinh nghi, đây là có chuyện gì? Vũ trụ bộ tộc các cao thủ nhìn nhau, không hiểu, một lát sau, chấn động đột nhiên biến mất, mà tại phía xa nguyên vũ trụ Kim Hạp Cốc bên trong Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại Kim Hạp Cốc, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Diệt Long vũ trụ, trực tiếp từ nguyên vũ trụ đi vào Diệt Long vũ trụ, nếu là Nguyên Phương nhìn thấy, tất nhiên sẽ đầy mắt kinh hãi. Hoàng Tiểu Long đi vào Diệt Long vũ trụ, đạo hồn bao trùm, hai mắt lạnh lẽo, một bước bước, liền tới đến Tán Hồn thế giới. Lúc này, Hắc Minh Vương đang muốn cùng vũ trụ bộ tộc các cao thủ cùng áp lấy Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ rời đi Tán Hồn thế giới. Hắc Minh Vương quay người lại, đột nhiên phát hiện có người đứng ở trước mặt mình, không có chút nào âm thanh, không khỏi giật nảy mình, Hoàng Tiểu Long. Đợi Hắc Minh Vương thấy rõ người trước mắt lúc, đầy mắt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, coi là nhìn lầm, Hoàng Tiểu Long không phải chết tại Ma Kính Điện Ma Quan Chi Ngục sao, làm sao đột nhiên xuất hiện nơi này, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên nghe được Hắc Minh Vương kêu sợ hãi, toàn thân đại chấn, đều ngẩng đầu, sau đó thấy được Hoàng Tiểu Long một tấm kia quen thuộc mà xa xưa mặt, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ vui mừng nước mắt mắt, kêu lên, Hắc Minh Vương nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, đột nhiên nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết ở Ma Kính Điện Ma Quan Chi Ngục bên trong, làm sao? Ngươi muốn cứu nữ nhân của ngươi, ta vốn đang dự định đưa ngươi nữ nhân mang về, đến lúc đó thưởng cho ta vũ trụ bộ tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long mặc dù xuất hiện, nhưng là hắn cũng không có quá để ý, Hoàng Tiểu Long thực lực, có lẽ mạnh hơn hắn bên trên một phần, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền đem trong bóng tối Hắc Minh Vương cổ nắm, chăm chú nắm, sau đó nắm chặt đến trước mặt mình. Hắc Minh Vương hai mắt đột xuất, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn nhất thời mộng, hắn làm sao lại bị, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn làm sao lại đột nhiên liền bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ. Mà lại hắn vậy mà không cách nào phản kháng. Tựa như hắn trước kia nắm một chút con kiến hôi một dạng, những cái kia con kiến hôi căn bản là không có cách phản kháng một dạng. Ngươi, ngươi chẳng lẽ đã? Hắc Minh Vương rung giọng, vũ trụ bộ tộc các cao thủ càng là dọa sợ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hắc Minh Vương cái kia trắng bệch mặt, hai mắt hờ hững, ngươi đoán được không sai, ta đã đột phá vũ trụ chi thần, không, không có khả năng. Hắc Minh Vương ăn một chút, không thể nào là ngươi, không có khả năng, hắn là đột phá vũ trụ chi thần, cố gắng vô số tuế nguyệt, hắn vô số lần huyễn tưởng qua hắn đột phá vũ trụ chi thần một khắc này. Cho dù có người đột phá vũ trụ chi thần, đó cũng là hắn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lười nhác cùng Hắc Minh Vương nói nhảm nhiều, trực tiếp một nắm, đem Hắc Minh Vương bóp nát. Hắc Minh Vương đạo hồn chạy ra, muốn chạy trốn, bị Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ, nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long hai mắt một trận quang mang, liền gặp vũ trụ bộ tộc vô số cao thủ toàn bộ hóa thành hư vô, tan đi trong trời đất. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ toàn thân buông lỏng, kinh hỉ, hướng Hoàng Tiểu Long chạy tới, đầu nhập Hoàng Tiểu Long trong ngực, tiếng khóc không thôi. Tiểu Long, phụ thân, sư phụ bọn hắn đều đã bị cái kia Hắc Minh Vương giết đi. Thích Tiểu Phi tiếng khóc nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long an ủi tiếng nói, sau đó hư không nhíp một cái, đem Hoàng Long, Bàn Cổ, Diệt Long, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người đạo hồn từ vũ trụ phá diệt kiếp trong đại trận cứu ra, sau đó, Hoàng Tiểu Long thổi một ngụm, liền gặp Bàn Cổ, Diệt Long bọn người nhục thân khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chúng nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, Tiểu Long, ngươi trở về. Hoàng Long, Bàn Cổ, Diệt Long bọn người khôi phục lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều là mừng rỡ, vừa rồi Hoàng Tiểu Long tiêu diệt Hắc Minh Vương, bọn hắn tại vũ trụ phá diệt kiếp trong đại trận thấy rõ ràng, phụ thân, mẫu thân, sư phụ. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Hoàng Bằng cười nói, Vương Mỹ Lan trừng mắt Hoàng Tiểu Long, ngươi tiểu tử thúi này, lần này trở về, sẽ không lại rời đi đi. Tô Yến cũng nói, không sai, lần này, ngươi cũng không thể lại rời đi, ngươi phải cùng Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì các nàng cho chúng ta sinh một đống lớn tiểu oa nhi mới được. Đám người cười to, thích Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì chúng nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, yên tâm, lần này, ta sẽ không lại rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thích Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì chúng nữ, lộ ra không có hảo ý ánh mắt, chúng ta đêm nay phải cố gắng, hết trọn bộ kết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.